Triệu Nhã Đình cũng không chịu được nữa thống khổ này dày vò, đột nhiên mở ra ngập nước đôi mắt, một tay ấn Diệp Thần đầu, một tay chen bên phải vú vú sữa, mê mông chung đem đầu vú nhắm ngay Diệp Thần miệng, cắn răng một cái liền thịt nhanh đem xương tấy mẫn cảm đầu vú nhét vào cặp kia ướt đẫm môi. Triệu Nhã Đình lẫn lộn độc phát đau khổ cùng tình dục khoái cảm, tại đây thống khổ ma dương dày vò phía dưới, nam nữ hữu biệt không thể vượt qua thế tục lễ pháp đã hoàn toàn ném bỏ. Chỉ có thể bất đắc dĩ đem từ nhỏ che chở đến nay đầy đặn phấn nộn mỹ nhũ hoàn toàn dâng lên, kỳ vọng trước mắt thậm chí lâu trước còn cực chi ghét bỏ chán ghét Diệp Thần có thể ra dĩ an ủi, thoát ly này không cách nào chịu đựng dày vò. Triệu Nhã Đình lớn như vậy, đầu vú chưa bao giờ bị như thế kích thích quá, nay liền trưởng phu Văn Thái Lai cũng không hôn bú quá, lúc này căng đau ma dương mềm mại đầu vú vừa tiến vào đại nam hài Diệp Thần trong miệng, Triệu Nhã Đình lập tức bị cỗ này xa lạ khoái cảm xâm nhập. Không khống chế được thở gấp rên gì, Diệp Thần không lập tức hút mút, phản dùng cái kia linh hoạt dâm lưỡi công kích trong miệng xương tấy đầu vú, hắn lấy đầu lưỡi liên tục không ngừng đánh vòng, dùng sức ảo cạo nổi lên quầng vú. Rồi đến xương tấy trung nóng bỏng mong chờ bị an ủi đầu vú thượng cấp tốc chống đối ảo cạo, mỗi cạo một chút Triệu Nhã Đình giống như là bị cạo trong lòng phế phía trên, toàn thân theo lấy đột nhiên giật giật một chút. Nhìn thấy Triệu Nhã Đình thở gấp trung mãnh liệt không được giật giật. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra Triệu Nhã Đình không chỉ bộ dạng thân mới trên đời hiếm thấy, lại có đại nam hài tha thiết ước mơ siêu mẫn cảm thể chất, dâm nữ kinh nghiệm phong phú Diệp Thần, biết rõ loại này thể chất là trang không ra, có được này thể chất nữ nhân, gợi cảm mang chỉ tuy nhẹ chọc nhẹ đậu, liền sẽ có mãnh liệt tính khoái cảm, tối cơ bản tán tỉnh kỹ xảo cũng có thể khiến các nàng bồi hồi tại cao trào buông xuống bên cạnh. Thở gấp trung thân thì tùy theo bị khiêu khích tiết tấu không được giật giật, tình dục một khi trêu chọc liền xuân tình tràn ra, tâm thần nhộn nhạo. Chỉ cần rơi vào tình dục tăng vọt trạng thái, các nàng liền giống say rượu vậy tùy ý sắp xếp, càng không cần phải nói giao hợp khi các nàng thể xác tinh thần mãnh liệt phản ứng, làm bình thường nam nhân cực nhanh rơi khôi tá giáp. Phỏng chừng đây cũng là Văn Thái Lai thủy chung không có cấp Triệu Nhã Đình mang đến tính cao chiều nguyên nhân chỗ, cũng là Triệu Nhã Đình thủy chung không có mang thai sinh dục quá nguyên nhân chỗ, điều này cũng làm cho Diệp Thần dâm tâm mênh mông. Chơi qua các loại nữ tử mật bi hành lang hắn. Lúc này thật muốn biết Triệu Nhã Đình nhạy cảm như vậy thể chất, nộn trượt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn giữa đùi rốt cuộc phối trí như thế nào làm người ta tiêu hồn thực cốt tuyệt thế danh khí. Ảo tưởng quất cắm Triệu Nhã Đình mật bi cảm giác, làm Diệp Thần cực kỳ hưng phấn, đột nhiên phát lực liều mạng hút mút, Triệu Nhã Đình cảm thấy đầu vú truyền đến cường đại hút mút kích thích, khoái cảm liên tục, không khỏi dùng sức chen bóp nhũ thể. Lập tức cảm thấy một cỗ nóng rực chất lỏng theo mẫn cảm đầu vú bị cường lực hút ra, thoải mái nàng ngửa đầu cao giọng nũng nịu rên rỉ a. Giát ân, a. Diệp Thần cảm thấy trong miệng ngọt ngọt, một cỗ thơm ngọt ngọt ngào mật nhũ theo đầu vú bị hút ra, hắn thịt nhanh lại thêm đại hút mút lực độ, Triệu Nhã Đình cũng theo lấy thân thể yêu kiều giật giật rung động, một bên phối hợp đầu vú bị hút mút tiết tấu chen ép nhũ thể, môi anh đào mở ra phát ra rất cao tiếng nũng nịu kêu to a. Giát ân. Hảo hài tử, ta, ta. Diệp Thần một bên ngẩng đầu một bên bảo trì hút mút đầu vú lực độ, đem Triệu Nhã Đình phấn nộn mỹ nhũ lôi kéo đến cực hạn, chữ đầy độc mật nãi nhũ thể trọng lượng còn hơn môi lực hút, Triệu cuối cùng Nhã Đình một tiếng thẹn thùng ngâm kêu nha. Ta, đầu vú cũng cười theo cách miệng rộng, Triệu Nhã Đình đột nhiên cảm thấy đầu vú hút mút khoái cảm biến mất, có thể vú vú sữa vẫn như cũ xương tấy nan nải, đầu vú ngứa ngứa cảm nhân, Triệu Nhã Đình tinh mâu mở phân nửa. Mặt hiện lên ửng hồng, môi hồng khẽ nhếch, không ngừng thở gấp, phun ra như lan vậy mùi thơm. Diệp Thần miệng đầy hương sữa, Trang Vô Chi nói Triệu A Di, làm sao vậy? Ngươi gọi như vậy nhượng, phải chăng bị ta làm đau đớn, ngươi có biết ta lại nhìn không thấy, ngươi không rõ kỳ nói cho ta xác thực không dám làm loạn nha. Triệu Nhã Đình một bên thở gấp vừa nói ân, không có làm đau đớn, A Di, ân. Ta là, độc bị hút ra, cảm thấy thoải mái, nha. Diệp Thần ra vẻ vui vẻ nói nha, độc đã hút ra, vậy là tốt rồi. Triệu Nhã Đình hồn hền thở gấp nói không, ân, không được, ân, hảo hài tử, chỉ hút ra tiểu hứa, ân, còn thực căng đau, mau, ô, ân, lại đau đớn, ân. Đau khổ nan nại phía dưới, đành phải lại chủ động dâng lên cặp vú. Nhà gỗ nội đã trình diễn thiếu niên cùng mỹ phụ triền miên dục diễn, chen lấn hút mút phối hợp đã có ăn ý, nắm chắc tính mù Vô Chi quan niệm, đánh khu trừ nọc ong cờ hiệu, Diệp Thần danh chính ngôn thuận, làm càn hưởng dụng Triệu Nhã Đình trắng nõn tinh tế, kiên đĩnh không ngã mỹ nhũ vú sữa, nhục làm kia nổi lên phấn nộn đầu vú, lượn vòng, nhẹ liếm, thuần thục thi triển chọn, hút, liếm, chứa kỹ xảo, chậm rãi hưởng dụng đánh giá trên ngực mỗi một tấc làn da. Cảm thấy Diệp Thần dục tay miệng cùng sử dụng, Triệu Nhã Đình liền tự động nâng lên cánh tay ngọc, tùy ý Diệp Thần đồng thời chen lấn hút mút, thân thể yêu kiều tùy theo Diệp Thần chiêu đùa tiết tấu phập phồng vặn vẹo. Triệu Nhã Đình cảm thấy vú tại Diệp Thần đồng thời chen bóp hút mút hạ tiết ra nọc ong vô cùng sảng khoái vui sướng. Hắn dùng lực xoa bóp chen bóp người vợ mỹ phụ hai khỏa thơm tho mềm mại nhu nị cao ngất không ngã ngọc nhũ vú sữa. Dùng răng cắn nhẹ, chậm mài kia xương tây mẫn cảm quầng vú, cuồng vọng hút mút người vợ mỹ phụ cặp kia tràn đầy hào nhũ cùng sông ra trở nên cứng rắn đầu vú, thơm ngọt ngọt ngào mật nhũ như thủy triều một đợt trào ra, không ngừng bị Diệp Thần thuần thục bài trừ hút nuốt. Làm những cái này dâm ngoạn nhục làm tại Triệu Nhã Đình trong mắt cũng thay đổi thành hữu hiệu tiết độc phương pháp, từng trận ngọt ngào mùi sữa tại nhà gỗ nội phiêu giật. Triệu Nhã Đình lẫn lộn tình yêu khoái cảm cùng tiết độc thoải mái dễ chịu, cho rằng nọc độc bị hút ra mới làm chính mình như thế vui sướng, lại không biết tình dục không tự chủ đã bị giải phóng, không giữ lại chút nào thuận theo thân thể cảm giác, khi thì khẽ nhếch miệng nhỏ, khi thì nhẹ xoay người khô, phối hợp đem một đôi phấn nộn mỹ nhũ dâng lên. Bị hút ra mật nhũ khoái cảm không để cho nàng ở giật giật, muốn nói rõ thân thể tiết độc cảm giác, đã quán tính cao giọng nũng nịu rên rỉ, lầm bầm cổ vũ. Làm Diệp Thần hết sức vì chính mình hút độc a. Ân, hảo hài tử, đúng, giát ân, liền, cứ như vậy, dùng sức, ân, độc, độc hút ra, ân hảo hài tử, a, giát ân, a. Nghe những cái này tiêu hồn thực cốt dâm đãng kêu la tùy theo chính mình chiêu đùa tiết tấu cao thấp phập phồng. Phối hợp Triệu Nhã Đình thê mỹ thẹn thùng âm thanh khát cầu mỹ nhu an ủi, làm Diệp Thần dương vật chướng muốn nhanh chóng nổ tung. Diệp Thần từ lần đầu tại Đại Thang Sơn Quan Âm Miếu nhìn thấy Triệu Nhã Đình trên đời hiếm thấy xinh đẹp, kiều nhân thân đoàn sau đó, không có lúc nào là điều ảo tưởng trước mắt dâm diễn, hiện tại rốt cuộc thường mong muốn, biết nọc ong mặc dù đã bị hút ra rất nhiều, nhưng đồng thời này truyền thống bảo thủ người vợ mỹ phụ tình dục cũng bị trêu chọc, này tiết độc hỗn tạp bị khiêu khích sảng khoái khoái cảm. Dĩ nhiên làm trước mắt này tuyệt sắc giai nhân không kiềm chế được, làm hắn đại tô màu đảm, không ngừng khiêu chiến tân chừng mực. Hắn thỉnh thoảng trang mù nhìn không thấy định bất động, muốn mê say giống như trung Triệu Nhã Đình chủ động biến hóa càng căng đau, khát vọng bị hút mút, lúc này cực độ mẫn cảm đầu vú. Triệu Nhã Đình hoàn toàn nằm ở bị động, mỗi khi Diệp Thần dừng lại hút mút, nàng liền thuận theo nhu thuận đem một khắc khỏa mềm mại mẫn cảm đầu vú đưa vào Diệp Thần trong miệng. Triệu Nhã Đình hiện đã bị khiêu khích được xuân tình bừng bừng phấn chấn, thể xác tinh thần đều bị vú bị truyền đến khoái cảm tác động, cận dư thư tưởng lý trí nói cho Triệu Nhã Đình những cái này bất đắc dĩ vượt qua hoàn toàn xuất phát từ trừ độc cử chỉ, mật nhũ hút ra khi kia phát tiết vui sướng càng làm đây hết thảy da thịt gần gũi được nhận định là tiết độc lương phương, này song hoàn mỹ phấn nộn quả cầu thịt, dĩ nhiên thuộc về Diệp Thần, tùy ý hắn xoa bóp bóp làm, liếm láp hút mút. Diệp Thần trong lòng biết Triệu Nhã Đình đã nằm ở tùy ý sắp xếp mê say trạng thái, lần này cơ hội không thật tốt nắm chắc chờ đến khi nào, cảm thấy tính toán như thế nào làm Triệu Nhã Đình tiếp theo bước rơi vào dục dục vực sâu. Diệp Thần một mặt tay miệng cùng sử dụng khiêu khích nhục làm, dắt Triệu Nhã Đình tăng vọt tình dục, một mặt đã không tại chú ý ở giữa đem Triệu Nhã Đình lửa nóng thân thể ôm ôm vào ngực, đầu kia phân bố chẳng chịt hồng căn dương vật đã dán tại Triệu Nhã Đình dương chi bạch ngọc vậy làn da thượng ma sát. Triệu Nhã Đình lúc này đang cố gắng chen bóp mỹ nhũ, hết sức hiệp trợ, phối hợp Diệp Thần tùy ý hút nuốt đầu vú tiết ra mật nhũ, cảm quan đều tập trung ở vú chuyển ra khoái cảm, tình dục tăng vọt phương tâm nhộn nhạo. Tùy ý Diệp Thần thô tay tại toàn thân trên dưới tùy ý dạo chơi, liền nộn trượt mông đẹp thịt cũng bị xuồng xã tứ phía vuốt ve xoa bóp. Triệu Nhã Đình trong lòng chỉ coi hắn là vì cố định chính mình run rẩy thân hình, trừ độc khi có những cái này vượt qua tiếp xúc đã trở nên lại không quá tự nhiên. Không hề phản cảm rất nhiều còn cảm giác toàn thân làn da bị an ủi được cực kỳ khoái ý thoải mái dễ chịu. Triệu Nhã Đình lúc này thân thể mềm yếu, khoái cảm một lớp lại một lớp theo nhau mà tới. Truyền khắp trên người mỗi dây thần kinh, bạch trượt mê người thân thể yêu kiều như gió trung dương liễu vậy lắc lư rung động, thân thể phát tán ra mùi thơm cơ thể càng cũng biến thành hương nồng mê người. Song ngạch đỏ ửng, nũng nịu rên rỉ không ngừng, thể xác tinh thần đều đầu nhập vào những cái này lầm vì trừ độc, thực vì tán tỉnh giao hoan tiền hí. Diệp Thần dục lại thêm cường đối với Triệu Nhã Đình xấu hổ làm Triệu Nhã Đình tình dục tiến thêm một bước giải phóng, dục làm nàng từ nay về sau không còn kháng cự lấy trừ độc làm lý do phía dưới, tùy ý sắp xếp bị chính mình nhục làm. Hắn đem mềm mại mẫn cảm đầu vú kẹp ở ngón cái cùng ngón trỏ ở giữa bóp làm, biến thành Triệu Nhã Đình cành hoa loạn chiến, liên thanh nũng nịu kêu to, một bên tràn đầy nói nghiêm túc nói Triệu A Di, nhìn nhìn điều này có thể phủ bài trừ nhiều một chút nọc độc. Theo lấy liền dùng sức kẹp chặt bóp xả, lập tức nhũ hoa văng khắp nơi, Triệu Nhã Đình thống khổ chung mang theo hưng phấn, bất đắc dĩ cao giọng nũng nịu a. Ân, a, ân, a. Diệp Thần dâm hứng đại phát. Tiếp tục xuồng xã tứ phía đem phấn nộn mẫn cảm đầu vú lại bóp lại linh độc tiết ra rồi, kiên nhẫn một chút. Triệu Nhã Đình cảm thấy nóng rực mật nhũ theo đầu vú tiết ra sảng khoái vui sướng, bất đắc dĩ nâng lấy mỹ nhũ tùy ý Diệp Thần trêu đùa a. A, a, hảo hài tử nhẹ, ha, nhẹ chút, ân. Diệp Thần nhịn nửa điểm a, tiết độc quan trọng hơn nha, a di. Lại đến một hồi liền có khả năng tốt hơn rất nhiều. Vừa nói vừa bóp đầu vú dùng sức lại linh lại xả, một bên le đầu lưỡi liếm láp dỉ ra tại một đôi phấn nộn tràn đầy trên ngực mật nhũ. Triệu Nhã Đình a, a, nhẹ, nhẹ chút, a, ha, hảo hài tử không được, ha, nhẹ chút a. Diệp Thần đem động tác chậm lại xuống Triệu A Di, phải chăng bị làm đau đớn nha, tiết độc quan trọng hơn nha, kia vẫn để cho ta dùng miệng mút hút thoải mái a. Triệu Nhã Đình đã bị nhục biến thành hồn không phụ thể vậy thở gấp rên rỉ, cao giọng kêu gào a. Hảo hài tử dùng miệng mút hút, thư, thoải mái, ân, ân, hảo hài tử, dùng miệng, a. Dương vật dơ lên thật cao chọc chọc mài mài Triệu Nhã Đình nộn trượt mềm mại lông mờ u phía trên bằng phẳng bụng. Diệp Thần biết Triệu Nhã Đình dĩ nhiên tùy ý hắn sắp xếp, kéo lấy Triệu Nhã Đình nộn trượt tay nhỏ hướng đến xương tấy dương vật vừa nói mình cũng tại độc phát. Lúc này tình dục tăng vọt Triệu Nhã Đình mơ hồ chung đã vô lực đáp lời, chỉ có thể một bên nũng nịu rên rỉ một bên a. Ân, đáp lại. Tay nhỏ tự nhiên nắm lấy dương vật nhẹ nhàng khuấy sục, Triệu Nhã Đình lập tức phương tâm cuồng nhảy, một cỗ hưng phấn mong chờ khoái ý tràn ra, làm nàng bỗng nhiên tâm loạn như ma, cảm thấy mật bi hành lang có cổ ngứa ngứa, bên trong trở nên ướt đẫm, từng đợt ngượng ngùng, mê say, khoái cảm, làm Triệu Nhã Đình suy nghĩ hỗn loạn tâm lý thỏa mãn. Cái gì thế tục lễ giáo đã hoàn toàn quên mất, thể xác tinh thần đều đã tận tình giải phóng, đầu nhập này đánh trừ độc ngụy trang dẫn phát thân thể phản ứng. Diệp Thần thả chậm động tác, dục nhỏ hơn vị phẩm thường người này thê mỹ phụ ôn hương thịt mềm, hắn nhẹ nhàng lấy đầu lưỡi chọn cạo người vợ mỹ phụ kiều diễm đầu vú, một hồi lại đang mẫn cảm quầng vú lượn vòng, lại đã ngón tay nhẹ nhàng nén lau làm một bên khác xương tấy đầu vú, biến thành người vợ mỹ phụ Triệu Nhã Đình không được ngửa đầu nũng nịu rên gì. Mỗi khi kích động liền càng dùng sức nắm chặt dương vật khuấy sục, này dâm uế không khí cùng dương vật truyền đến khoái cảm làm Diệp Thần đã kề cận xuất tinh bên cạnh. Triệu Nhã Đình đã bị đánh tiết độc ngụy trang thực vì tính khiêu khích khoái cảm mãnh liệt cắn nuốt, không được phối hợp Diệp Thần trêu đùa, Diệp Thần gắt gao ôm Triệu Nhã Đình nói dương vật thực sưng đau khó chịu, hạ thân phạm vi đều trở nên tê dại, nói liền đem dương vật cắm vào Triệu Nhã Đình màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân. Giả bộ bắt trước Triệu Nhã Đình lúc trước trừ độc phương pháp, Triệu Nhã Đình lúc trước cũng dùng như vậy vì hắn tiết độc, còn nữa hiện tại lại tình dục tăng vọt. Độc tính cũng làm nàng thần trí mê say, căn bản tùy ý sắp xếp. Mặc dù không phải chân chính giao hợp, nhưng Diệp Thần vừa mới cắm vào này thịt băm đùi non ở giữa liền cảm thấy như tại tiên cảnh, tính khí như vậy trần trụi tiếp xúc đã làm Diệp Thần hưng phấn không thôi. Triệu Nhã Đình màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi ở giữa đã bị tiết ra mật dịch trơn bóng. Dương vật bị một đôi nhanh đến nộn trượt thịt băm chân đẹp gắt gao bao lấy, màu mỡ mềm mại môi mật trần trụi cùng dương vật phân bố chẳng chịt thanh căn thân gậy ma sát, này mất hồn khoái cảm làm Diệp Thần không được phát ra trầm thấp gào thét. Triệu Nhã Đình lại lầm làm là hắn thống khổ rên rỉ, ra sức hơn kẹp lấy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, mẫn cảm vú vú sữa cùng âm hộ truyền đến khoái cảm mãnh liệt làm Triệu Nhã Đình lắc lắc hốt hốt ở giữa. Không khống chế được vô ý thức phát ra từng tiếng giống như thật tại giao cấu vậy to rõ dâm lãng nũng nịu rên gì. Nàng không tự giác dùng tay chen ép lúc này chưa bị an ủi tịch vú vú sữa, thân thể yêu kiều tùy ý Diệp Thần ôm vuốt ve, Diệp Thần làm càn xoa bóp nộn trượt mượt mà mông đẹp, vô xỉ lay động quất cắm, dùng sức đem mỹ cánh tay thịt hai bên tách ra lại hướng đến bên trong chen ép, làm dấu ở cánh tay thịt ở giữa quy đầu cảm nhận vô tận khoái ý. Nhà gỗ nội đại nam hài cấp tốc tiếng hô hấp cùng người vợ mỹ phụ thở gấp rên rỉ vang vọng lấy, Triệu Nhã Đình dương chi bạch ngọc vậy thân thể yêu kiều cùng Diệp Thần tuổi trẻ kiện mỹ thân hình dĩ nhiên dây dưa cùng một chỗ, Triệu Nhã Đình lưng dán tại mộc đài phía trước, xoa bóp tiêm đỉnh vú, nâng lấy thân trên làm Diệp Thần xuồng xã tứ phía hút mút chiêu đùa. Hạ thân thừa nhận Diệp Thần xung kích, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt mỹ ngọc hai chân kề sát, làm kia nóng bỏng cứng rắn dương vật tại màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi bên trong. Nộn trượt làn da tùy ý xuyên qua, bằng phẳng bạch trượt bụng cùng Diệp Thần bát khối cơ bụng không ngừng va chạm ma sát. Mềm mại mẫn cảm môi mật đã bị dương vật côn thân phân bố chẳng chịt thanh căn quy đầu kéo mở, mỗi lần quất cắm ma sát cũng làm cho Triệu Nhã Đình kề cận ở cao trào ven. Thân thể yêu kiều không được giật giật rung động, cả người mềm nhũn, mồ hôi đầm đìa, cuối cùng chỉ có nâng lấy mỹ nhũ tùy ý chiêu đùa, một đôi cánh tay ngọc khoát lên Diệp Thần trên vai, không được thở gấp rên gì, tùy ý Diệp Thần dâm ngoạn. Diệp Thần đã như muốn xuất tinh, hắn cố nhịn khoái ý, chậm lại đút vào tốc độ, không nghĩ lãng phí một cách vô ích trước mắt ngàn năm một thuở có thể cưỡng hiếp Triệu Nhã Đình tốt cơ hội. Nhìn thấy Triệu Nhã Đình sóng vỗ, nhịn không được lắm lời hỏi nàng thoải mái một chút sao. Như vậy quá to phải chăng độc tính vẫn đã lui lại, còn nói như A-di không rõ nói chính mình không thể hiệp trợ trừ độc. Giờ này khắc này đã thần trí mơ hồ, nọc ong cũng xâm nhập vào hạ thân phạm vi, thân thể lại bị khoái cảm bao vây, Triệu Nhã Đình nghe xong không tự giác kêu la ân. A, hạ thân, ha, a, hạ thân, rất ngứa, a, thân thể, ha, tốt, thực khó chịu, a. Diệp Thần mặt lộ vẻ cười dâm nói như thế nào, thực khó chịu, độc phát tại hạ thân, kia mau đãi ta nhanh chút đem độc đuổi ra, không có biện pháp, tiết độc quan trọng hơn, đành phải. Tiểu chất như có vượt qua, như vậy trước hướng A-di bồi cái không phải là. Nói liền đem vô lực phản đối, hiện đã mặc hắn sắp xếp Triệu Nhã Đình mang lên mộc đài phía trên, Triệu Nhã Đình cũng chỉ có bản năng giống chỉ con cừu nhỏ vậy mơ mơ màng màng phối hợp. Diệp Thần thầm nghĩ tận dụng thời cơ. Không nói hai lời liền dùng sức hướng đến hai bên tách ra Triệu Nhã Đình như nhũn ra vô lực một đôi thịt băm đùi non, mềm mại mê người tiểu mật bi lập tức bày ra. Lúc này Triệu Nhã Đình nằm ngửa mộc trên đài nghiêng về phía sau tư thế giống như chuẩn bị cắm vào giao cấu vậy đem hai người tính khí hợp thành một mực tuyến, làm Diệp Thần nghĩ nhiều liều lĩnh lập tức đem chính mình xương tấy dương vật đâm vào tiểu mật bi điên cuồng quất cắm. Khá vậy mệt hắn này dâm trùng nhưng lại kiềm chế được, lòng hắn biết Triệu Nhã Đình mặc dù đã xuân tình bừng bừng phấn chấn. Mê mẩn say say, nhưng giao hợp không thể so tán tình tiền hí, cắm vào cảm giác mãnh liệt, hiện nay hòa hậu còn chưa đủ, chính mình quá mức chủ động càng khả năng đem Triệu Nhã Đình bừng tỉnh, khi đó khả năng còn có tính mạng lo lắng, sợ thoáng chậm chạp Triệu Nhã Đình liền có thể phản đối, lúc này còn nhu đem này truyền thống bảo thủ người vợ Mỹ phụ tình dục thôi được rất cao. Chưa kịp cẩn thận nhìn thưởng thức, đã nhịn không được trước vùi đầu le đầu lưỡi liền hướng tới đã lâu tiểu mật bi xuất phát. Triệu Nhã Đình mặc dù thần trí mơ hồ, mà khi một đôi thịt băm chân đẹp bị tách ra trong nháy mắt, lúc này cực kỳ dính ẩm ướt mẫn cảm tiểu mật bi bỗng cảm thấy chợt lạnh, tự nhiên đưa ra mềm yếu tay nhỏ che lấp mật bi, lại đối với Diệp Thần này chuẩn bị đối với nàng hạ thân phạm vi trừ độc hành động không có phản đối. Dù sao lúc này độc phát kịch liệt, tăng thêm vừa rồi lẫn nhau tính khí như vậy trần trụi ma sát, toàn bộ hạ thân bộ phận sinh dục phạm vi đều đã bị mãnh liệt đau khổ tê dại bao vây. Mẫn cảm thể chất đã làm Triệu Nhã Đình rơi vào hoàn toàn bị động. Nhậm nhân sắp xếp trạng thái. Diệp Thần nhìn Triệu Nhã Đình lúc này còn tự nhiên tay giấu tiểu mật bi, đừng nói cắm vào, càng khẳng định quá đường đột xâm nhập âm hộ hành động tất sẽ đem Triệu Nhã Đình bừng tỉnh. Dâm nữ kinh nghiệm phong phú hắn, biết muốn làm Triệu Nhã Đình muốn cự tuyệt lại như mời chào, thậm chí muốn cho nàng chủ động đưa lên tiểu mỹ âm hộ mới có thể, nếu không hiện tại tính là cắm vào, khó bảo toàn Triệu Nhã Đình không có khả năng trở mặt vô tình. Nếu như Triệu Nhã Đình biết mất trinh, tất hội yếu chết muốn sống. Nếu có thể dụ dỗ nàng chủ động hiến thân, ngày sau liền có thể bảo trì gian tình lâu dài. Triệu Nhã Đình từ nhỏ tập võ, trắng nõn nộn trượt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt mỹ ngọc hai chân cực kỳ mềm mại, dễ dàng đã bị Diệp Thần ép đến bộ ngực phía trên, sung túc trơn mềm mông đẹp hướng lên triển lãm tại Diệp Thần dâm nhãn phía dưới, giống như bóc vỏ trứng gà vậy phấn nộn bạch trượt, chờ đợi Diệp Thần tùy ý thưởng thức. Tiểu mật bi tuy bị che lấp, nhưng vẫn chắn không được cỗ kia Triệu Nhã Đình chỉ có hoa lan mùi thơm cơ thể. Tùy theo hỗn hợp nọc ong dâm thủy, không ngừng tiết ra co lại chung kia nhỏ hẹp mật bi miệng hang, cỗ này thơm mát xông vào mũi dâm thủy mùi thơm mãnh liệt kích thích Diệp Thần dâm dục. Hắn dọc theo nộn trượt mẫn cảm màu da trong suốt thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi sau nghiêng hút mút liếm láp, càng hướng đến tiếp cận tiểu mật bi phạm vi, Triệu Nhã Đình thân thể yêu kiều liền càng ngày càng run rẩy lợi hại hơn. Nũng nịu rên gì tiếng cũng biến thành rõ ràng hơn thúy thê oán trách. Miệng rộng dọc theo màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn dưới đùi rời, đem toàn bộ trơn mềm mông đẹp đều thưởng thức qua một lần, Triệu Nhã Đình nũng nịu rên rỉ cũng bắt đầu phóng đãng, vô ý thức tùy theo khoái ý rên rỉ, cao để phập phồng tiếng kêu dâm dãng giống như tại vì Diệp Thần Dâm làm nhạc đệm, Triệu Nhã Đình đã thuận theo thân thể bị trừ độc khi khoái ý, đem Diệp Thần cùng chính mình toàn bộ hành động phản ứng coi là tiết độc quá trình đến từ ta an ủi mình gây tê. Diệp Thần nhìn thấy Triệu Nhã Đình sóng vỗ liền đem miệng rời hướng đến hoa cúc bên cạnh kia một chút cực mẫn cảm cơ mềm hăng say hút mút, đưa lấy đầu kia đầu lưỡi tại phấn nộn hậu môn bên cạnh lượn vòng. Triệu Nhã Đình như nhũn ra thân thể yêu kiều chỉ có thể bất đắc dĩ tùy theo đầu lưỡi nhục làm kịch liệt rung động giật giật, eo chi liên tục không ngừng vặn vẹo. A, ha, nũng nịu không ngừng. Hậu môn sớm bị Diệp Thần hút mút quá, Triệu Nhã Đình đã mất cái gì kháng cự, chỉ cần không chân chính cắm vào. Không chân chính nam nữ hoàn hảo, không coi là thực xin lỗi trượng phu Văn Thái Lai, huống hồ lúc này thể xác tinh thần đều đã bị nọc ong cùng khoái cảm xâm nhập, ý thức mơ hồ, sở hữu cảm quan đều tập trung ở hạ thân phạm vi, nhưng là ngứa cảm cũng không một chút hạ thấp, nếu không mật bi cửa và mật bi hành lang nội mãnh liệt tô dương cảm lại không ngừng trở nên càng ngày càng nan nại. Lúc này Diệp Thần đầu lưỡi đột nhiên dùng sức liếm cạo cực độ mẫn cảm hậu môn, theo lấy một vòng đột nhiên hút mút. Này đột nhiên bất ngờ mãnh liệt kích thích, lập tức đem Triệu Nhã Đình đã xuân tình bừng bừng phấn chấn thân thể đẩy tới một khắc cao phong, rên rỉ được càng phóng đãng thêm mỹ, đầy mặt ửng hồng, cổ trắng không ngừng xoay tới xoay lui, che lấp tiểu mỹ âm hộ tay nhỏ đột nhiên cảm thấy bụng run rẩy giật giật, mật bi giống như liên tục không ngừng co lại rung động, nóng rực dính sền sệt trù chất lỏng theo mật bi đến không ngừng chảy ra. Tỏa ra lan hương mật vị dâm thủy xuôi dòng đến đang bị hút mút liếm láp hậu môn. Diệp Thần tham lam toàn bộ liếm vào trong miệng. Triệu Nhã Đình dâm thủy vốn dính sền sệt độ cực cao, tăng thêm nọc ong cùng hoa lan hương vị, giống như mật hoa vậy thơm ngọt ngào. Diệp Thần càng theo nọc ong tiềm tại độc tính, càng liếm ăn càng thoải mái. Tại Triệu Nhã Đình phóng túng rên rỉ, thân thể yêu kiều kịch liệt rung động phía dưới, một giọt dâm thủy cũng không muốn buông tha, nhưng hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn Triệu Nhã Đình lúc này phóng túng biểu cảm. Đầu lưỡi nhưng lại cùng hậu môn liền với một tia thật dài dâm thủy. Diệp Thần dâm nữ vô số, biết nữ tử dâm thủy càng dính sền sệt, giao hợp khi càng tiêu hồn thực cốt, mật bi nhanh kẹp dương vật cảm giác liền càng mãnh liệt. Đây là bởi vì mật bi hành lang nội không khí đều bị dương vật bài trừ về sau, dính sền sệt hơn cao dâm thủy càng có thể bảo trì mật bi hành lang nội trạng thái chân không. Mật bi hành lang thịt mềm liền gắt gao hút lấy dương vật, huyết tông vận động ma sát lực càng lớn. Diệp Thần đương nhiên không rõ này lý, hắn chính là chưa từng mấy lần dâm nữ kinh nghiệm ngộ ra đạo này lý. Diệp Thần biết hiện tại đúng là thời điểm, tiến thêm một bước dâm làm này si ngốc mê mẩn, sóng vỗ lộ lạc A-di, nàng vô ý thức hạ đều liều mạng bảo vệ tiểu mỹ âm hộ, nhất định phải làm nàng bất đắc dĩ chủ động hiến lên, nghĩ cũng làm cho hắn dâm dục bùng nổ, hắn nhờ vào Triệu Nhã Đình không khống chế được vậy rên gì, liền trọng thi cố kỹ, dùng thân thiết miệng hỏi Triệu A-di. Vừa rồi giống như đuổi ra rất nhiều nọc độc, phải chăng độc tính đã hạ thấp nha, cảm giác như thế nào, khá một chút ha. Triệu Nhã Đình thở gấp chung vừa khóc vừa kể lệ ân. A, không, ân, còn thực đau khổ, ân, rất ngứa, chỗ đó, tốt, thực khó chịu, a. Diệp Thần cái gì độc còn chưa lui, cái gì chỗ đó. Chỗ đó nha. Triệu Nhã Đình a, ha, bên trong, ở giữa. A, ở giữa chỗ đó, a, nha, Diệp Thần cái gì ở giữa, ai nha ta hiện tại mù, cái gì đều không nhìn thấy nha, ngươi tên là kêu thống khổ như vậy, hẳn là thập phần khó chịu, không tha lại kéo dài, nhanh chút, rốt cuộc là nơi nào cực khổ nhất đau khổ nha. Triệu Nhã Đình mơ hồ xuôi tai đến Diệp Thần lời nói, liền nhớ lại hắn đôi mắt căn bản đã cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng hắn thấy được hay không hiện nay đã không trọng yếu, lầm vì độc tính dụ phát. Mật bi hành lang mãnh liệt đau khổ tê dại đã làm nàng cái gì cũng không nghĩ xen vào nữa rồi, chỉ cần có thể đuổi ra nọc ong, tiêu trừ trước mắt đâm vào tim phổi ngứa ngáy thống khổ, toàn bộ đàn bà có chồng lễ giáo tục tiết cũng không nghĩ sẽ ở hồ rồi, nàng dục sát Diệp Thần đến đau khổ bên trong. Thịt băm chân đẹp ở giữa kia che chở đầy đủ chưa từng có hướng trượng phu Văn Thái Lai ở ngoài nam nhân mở ra quá mềm mại mỹ huyệt, Triệu Nhã Đình lấy dũng khí. Như là giải phóng vừa giống như là ngượng ngùng nũng nịu rên rỉ một tiếng. Ân. Cuối cùng bất đắc dĩ lấy ra lúc này yếu đuối vô lực, duy nhất bảo hộ chính mình mềm mại tiểu mỹ âm hộ tay ngọc. Chương 1124 tình thiêu xinh đẹp thiếu phụ Triệu Nhã Đình lục. Diệp Thần tâm tình mênh mông, không không được cuồng nuốt nước miếng, cuối cùng có thể như vậy không che lấp vô dấu, cẩn thận thưởng thức này tha thiết ước mơ mềm mại mỹ huyệt, chịu đựng cái gì độc phát khổ đều là đáng giá, Triệu Nhã Đình vô luận bộ dạng, dáng người, da rẻ, khí chất, kia giống nhau đều đã là trên đời hiếm thấy, hiện tại không chỉ có đồng thời thêm tại đây thân thể yêu kiều phía trên, còn phối hợp này liền dâm nữ vô số Diệp Thần cũng cảm kinh thán không thôi chi mềm mại nhanh đến mỹ huyệt. Cho dù màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân mở ra, đạo kia mật bi cái khe vẫn như cũ không ngờ, bị dâm thủy trơn bóng đang tại chiếu lấp lánh phấn nộn tiểu môi mật, giống như hai miếng màu hồng phấn nụ hoa chớm nở đóa hoa, chờ đợi bị người khác mở ra tốt thải thực ngụy hoa thượng mật hoa, hơn 30 tuổi đàn bà có chồng rồi, toàn bộ trắng nõn hạ thân cư nhiên trơn bóng đắc tượng tiểu nữ hài giống nhau, chỉ có vùng mờ u phía trên, mật âm hộ cái khe đỉnh chóp có một phiến mềm mại ti cỏ thơm phụ trợ. Triệu A Di, chính là nơi này thực ngứa sao? Diệp Thần nói miệng rộng mở ra, liền gấp rút hướng kia hơi ẩm ướt hai miếng đại môi mật hôn xuống. Khi hắn lửa nóng đôi môi dán lên Triệu Nhã Đình môi mật thời điểm, chỉ nghe Triệu Nhã Đình phát ra một tiếng ưm, thế nhưng chính mình đem thịt băm hai chân ban được càng thêm khai triển cùng thẳng tắp. Diệp Thần vừa nhìn gặp tình hình này, đương nhiên minh bạch đó là Triệu Nhã Đình một loại hoan nghênh, hắn không tiếp tục quan tâm mọi việc. Chẳng những đôi môi gắt gao ngậm nàng bên phải môi mật hút mút, một cây lửa nóng mà đói khát đầu lưỡi cũng lập tức liếm đi lên, khi hắn hút mút, liếm láp đủ bên phải môi mật về sau. Lập tức lại chuyển đi phía trái môi mật đi tàn sát bừa bãi. Trước sau vẫn chưa tới 5 phút, Triệu Nhã Đình liền đã bị hắn chọc cho rầm rì, sảng đến là hai nhũ phát run, eo thon cấp bách dao động, hai chân phân phân hợp hợp, kia thon dài bạch tích thịt băm chân ngọc khi thì dơ lên cao hướng thiên, khi thì lui kẹp lấy Diệp Thần đầu. Quả nhiên là một bộ tê dại đói khát, ngứa ngáy khó nhịn bộ dáng. Nhưng Diệp Thần khiêu khích mới vừa bắt đầu mà thôi, hắn mắt thấy Triệu Nhã Đình dục hỏa đã bị hắn dẫn đốt, lập tức lửa cháy đổ thêm dầu chiều viên kia không ngừng tại tham đầu tham não hòn le hôn xuống. Hắn cẩn thận mà nhiệt liệt liếm khắp viên kia màu hồng phấn nho nhỏ quả cầu thịt, một lần lại một lần, chỉnh Triệu Nhã Đình vòng eo loạn tung, mông trắng lung tung mà cấp tốc hướng lên nghênh đỉnh, sung sướng xuân thủy mật hoa một đợt sóng trào ra đến. Làm ướt Diệp Thần toàn bộ cằm, mà viên kia giống tiểu cương châu vậy đại hòn le cũng đã toàn bộ hiển lộ đi ra. Diệp Thần một ngụm đem viên kia nho nhỏ quả cầu thịt ngậm vào trong miệng, dùng đầu lưỡi tinh tế thưởng thức lên. Trượng phu Văn Thái Lai từ trước đến nay có thích sạch sẽ, trừ bỏ vợ chồng đôn luân ở ngoài, càng là thị nữ nhân mật bi hành lang vì tang vật, đánh chết cũng không có khả năng đi chủ động hôn môi ái thê môi mật. Truyền thống bảo thủ Triệu Nhã Đình chưa bao giờ bị nam nhân như thế tinh tế đối đãi quá. Mỗi khi Diệp Thần đầu lưỡi cạo liếm qua âm vật của nàng một hồi, nàng liền nhịn không được phát ra một lần lãnh run rẩy. Nàng hai tay đặt tại đại nam hài sau đầu, khi muốn hắn đẩy ra lại luyến tiếc hắn đi, nàng rên rỉ đã biến thành ai oán hử nha. Nhưng Diệp Thần như trước không cần phải đấu tranh anh dũng tính toán, hắn vẫn là thong thả ung dung chậm rãi, thảnh thơi hưởng thụ Triệu Nhã Đình nho nhỏ quả cầu thịt. Giống như đang chờ đợi cái gì tựa như. Cuối cùng, Triệu Nhã Đình rốt cuộc không nhịn nổi, nàng phát ra như khóc như tố, vừa giống như nói mê vậy khóc âm cầu xin nha. A, Diệp Thần, cầu ngươi, tha A Di, a. Diệp Thần biết Triệu Nhã Đình đã mau dục hỏa đốt người, nhưng hắn bố liếm tuyệt kỹ còn có một chiêu thượng vị sử dụng đến, bởi vậy hắn cũng không lý Triệu Nhã Đình yêu cầu, hắn nhẹ phun ra Triệu Nhã Đình hòn le. Nhưng đầu lưỡi như cũ cạo liếm viên kia nho nhỏ quả cầu thịt, một lát chưa từng thoát ly, sau đó hắn hai tay linh hoạt lột ra nho nhỏ quả cầu thịt xung quanh bí âm hộ thịt mềm, làm Triệu Nhã Đình toàn bộ lạp hòn le hoàn toàn lộ rõ mà ra, tiếp lấy hắn liền lại đem viên kia nho nhỏ quả cầu thịt ngậm vào trong miệng. Triệu Nhã Đình lúc này còn cho rằng Diệp Thần thượng vị thường đủ nàng hòn le mùi vị, nghĩ bày ra hiệp thứ hai hút mút, nàng căn bản không ngờ tới Diệp Thần bước tiếp theo động tác sẽ là cái gì. Đương Diệp Thần đột nhiên cắn Triệu Nhã Đình nho nhỏ quả cầu thịt chớp mắt, kia dị thường đau đớn mà cực độ kích thích cảm giác, khiến nàng như bị sét đánh, chỉ thấy Triệu Nhã Đình thân thể yêu kiều phút chốc cong lên, hai mắt trợn lên, mở ra đôi môi như là muốn nói cái gì lại nói không xuất khẩu, chỉ có thể im lặng hò hét. Mà Diệp Thần lợi hại răng nanh bắt đầu nhanh chóng mà kỹ xảo cắn khiết khởi trong miệng nho nhỏ quả cầu thịt, đầu của hắn tại Triệu Nhã Đình dưới hông xoay tròn, bò. Lúc nhẹ lúc nặng thay phiên gặm cắm nho nhỏ quả cầu thịt từng cái xó xỉnh, có đôi khi còn hết sức hung hăng gặm nhắm cùng cái địa phương. Triệu Nhã Đình đột nhiên nhận được loại này chưa bao giờ trải qua tập kích, cũng không biết nàng là chịu không nổi kích thích, vẫn là quá mức thống khổ, thế nhưng cả người giống như điện giật dùng mình, run, dâm thủy sữa chất lỏng nước suối bình thường chiều phun ra. Diệp Thần còn không bỏ qua, hai tay chỉ mở Triệu Nhã Đình trinh tiết đóa hoa, ngón tay cái đè lại nàng không hề năng lực chống cự hòn le, ngón tay bắt đầu rất nhanh chấn động, Triệu Nhã Đình thân thể thụ này mãnh liệt kích thích, không khỏi bản năng một trận dùng mình. Hơn 30 năm đến bảo trì băng thanh ngọc khiết, hôm nay nhưng lại tao trượng phu Văn Thái Lai ở ngoài Đại Nam Hải như thế bừa bãi nhục nhã xâm phạm, càng bị tiểu chứng thối như thế tùy ý kích thích tra tấn thân thể mình, lợi dụng chính mình không cách nào khống chế phản ứng sinh lý xem như bài độc giải độc ngụy trang, cả đời tự cho mình rất cao Triệu Nhã Đình lúc này cơ hồ mau hỏng mất. Lại cứ nàng ngọc thể mềm yếu, nội tức không khoái, lúc này nơi đây một thân tuyệt nghệ cũng là không dùng được, tao nhân khinh bạc, lại chỉ có thể miễn cưỡng dãy giụa, cũng là tại ớ mờ muốn cự tuyệt lại như mời chào. Thấu dưới miệng đi, Diệp Thần linh hoạt đầu lưỡi tại Triệu Nhã Đình động lòng người đóa hoa khâu thượng không ngừng dao động. Diệp Thần tâm lý âm thầm cười nói Triệu A Di, tại hạ quản lý tài sản trình độ khả năng không sánh được người tên kia mãn kinh đô thị trưởng phu Văn Thái Lai, phương diện này kỹ xảo có thể tuyệt đối so với hắn mạnh lên gấp trăm ngàn lần. 1-2 phút ngươi có lẽ còn không có cảm giác, liếm lên 5 phút, cũng không tin ngươi còn không chảy ra. Đến lúc đó lại nhìn tài mạo song toàn hành trưởng phu nhân, chảy ra thủy cũng có nào chỗ đặc biệt. Diệp Thần bú liếm phi thường cẩn thận, hắn đều không phải là liều lĩnh tại kia bộ vị thượng loạn liếm, mà là lúc bắt đầu lấy hình như con nếu không có vi diệu động tác liếm láp, đợi đến phát hiện Triệu Nhã Đình nơi nào đó là gợi cảm mang thời điểm, liền cố ý dừng lại tại chỗ đó lấy lưỡi đặc biệt chú ý phất làm. Diệp Thần như thế khẩu kỹ liền không hề tính dục thạch nữ, thân kinh bách chiến dâm phụ cũng sinh ra tính dục, Triệu Nhã Đình thân thể ký không khác bình thường chỗ, đôi nam nữ việc cũng tuyệt không phải kinh nghiệm phong phú, tự nhiên không bao lâu đã bị biến thành hoàn toàn kìm lòng không được, nàng trong miệng dù chưa phát ra âm thanh, nhưng bắt đầu không tự chủ được bãi đầu, tuyết trắng cái bụng không ngừng phập phồng. Nhìn đến Triệu Nhã Đình phản ứng, Diệp Thần cảm thấy vô cùng hoan hỉ, càng đắc ý dùng đầu lưỡi áp bách âm hạch nàng, liên tục không ngừng vặn vẹo, điều khiển. Dưới người nữ thể nhịn không được giống rút gân giống nhau, đầy đặn bờ mông sinh ra co giật. Diệp Thần miệng liền đặt ở nàng mật bi hành lang hút mút, lúc nào cũng phát ra chiêm chiếp dâm đãng âm thanh. Triệu Nhã Đình mặc dù biết giờ này khắc này đã không còn là cái gì bài độc giải độc, nhưng là tâm lý còn tại lừa mình dối người mình an ủi, thậm chí liều mạng kiềm chế không cho chính mình rên gì thành tiếng, nhưng người vợ Mỹ phụ thân thể là thành thực. Liền dự mãn kinh đô thị hành trưởng phu nhân Triệu Nhã Đình cũng không ngoại lệ. Không thể hoạt động Triệu Nhã Đình, bộ phận sinh dục hoàn toàn bại lộ tại Diệp Thần tràn ngập kỹ xảo đầu lưỡi phía dưới, từng đợt đơn thuần chất trưởng phu Văn Thái Lai chưa bao giờ đã cho nàng khoái ý nhằm phía đầu, nàng tính là có thể nỗ lực nhẫn nại trong miệng không ra âm thanh, lại có thể nào khống chế thân thể mình không hề phản ứng sinh lý. Diệp Thần đối với Triệu Nhã Đình hòn le khiêu khích liên tục thật lâu sau. Nàng giữa đùi nói không ra khoái cảm cũng càng ngày càng mạnh, dần dần liền nàng mình cũng có thể cảm giác được chất lỏng chính thuận theo chính mình màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi chảy xuống. Diệp Thần nói Triệu A Di, ngươi nọc độc cũng đi ra, ta liếm liếm ngươi liền ẩm ướt thành như vậy. Ân, A Di ngươi nọc độc hương vị giống như chua ngọt vừa phải, hương vị thật tốt. Ân, Diệp Thần, hảo hài tử, đừng nói nữa, nha. Triệu Nhã Đình gặp thân thể mình như thế chăng không chịu thua kém, không khỏi xấu hổ giận dữ không chịu nổi, đi theo bên trong. Diệp Thần phun ra một ngụm đại khí, liền hô thống khoái, tiếp tục hoàn toàn chơi đùa dưới người người vợ Mỹ phụ nhồi máu phồng lớn âm hạch. Lúc này Triệu Nhã Đình ướt át mật bi hành lang miệng đã hoàn toàn mở rộng, Diệp Thần thuận thế đem thô to đầu lưỡi cuốn lên cắm vào bên trong. Giống như dương vật cắm vào khi khoái cảm đột nhiên sinh ra. Triệu Nhã Đình không được phát ra a một tiếng, tại đây khoảnh khắc có hôn mê cảm giác, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân bùn rùn không sức lực, đành phải cố gắng đem tinh thần tập trung ở màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn giữa đùi kháng cự, miễn cưỡng làm cho chính mình không muốn bất tỉnh đi. Diệp Thần tiếp tục kích động dùng thô ráp đầu lưỡi thật sâu công kích Triệu Nhã Đình mật bi hành lang. Đương Triệu Nhã Đình hạ thân cửa vào càng thêm mở rộng cùng ướt át thời điểm. Diệp Thần dùng linh hoạt ngón trỏ cùng ngón giữa thật sâu cắm vào Triệu Nhã Đình đóa hoa. Chỉ thấy Triệu Nhã Đình liên tục không ngừng vặn vẹo mông của nàng bộ, thân trên như động dục chó mẹ bình thường nhích lên, tán loạn đen nhánh mái tóc mãnh liệt tại không trung bay lượn, sau đó dừng ở tuyết trắng trên vai, liền mình cũng cảm giác ra mật bi hành lang tại kẹp chặt tiến vào bên trong ngón tay. Diệp Thần hai ngón tay như trao đổi hoạt động vậy đào khoét, hơn nữa còn tăng thêm quất cắm động tác, hướng ra phía ngoài bạt thời điểm, Triệu Nhã Đình hạ thân đỏ tươi sắc đóa hoa theo lấy nhảy ra, cùng với đại lượng chất lỏng. Diệp Thần ngón cái tại mật bi hành lang bên ngoài liên tục không ngừng mát xa âm hạch, Triệu Nhã Đình hai tay cầm chặt đại nam hài mái tóc, đôi mắt đóng chặt, ngón chân cuộn lại. Rất nhanh, Triệu Nhã Đình mật bi hành lang co lại liền biến thành toàn bộ bờ mông co giật, mông thịt liên tục không ngừng run rẩy, chảy ra vật trong suốt dịch tại trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn trên bắp đùi hình thành một đầu thủy lộ chảy xuống, xối dưới người bụi cỏ. Nhà gỗ bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Diệp Thần ngón tay cùng Triệu Nhã Đình ướt át bộ phận sinh dục cho nhau ma sát sinh ra dâm mỹ tiếng nước. Triệu A Di, ta độc tính càng ngày càng nặng, ta không chịu nổi, những cái này đã không thể bài tiết của ta độc tính rồi. Diệp Thần dục hỏa trung đốt, nâng lấy cứng rắn thiết côn tới gần Triệu Nhã Đình môi mật. Không thể, van cầu ngươi, a, Diệp Thần a, không muốn a, van ngươi. Cái gì đều có thể tiếp nhận, nhưng là điểm mấu chốt không thể thất thủ, đây là Triệu Nhã Đình tâm lý phòng tuyến, chỉ cần không chân chính cắm vào, không coi là thất thân thất trinh, không coi là thực xin lỗi trượng phu Văn Thái Lai, mà một khi chân chính nam nữ hoàn hảo, vậy thật thực xin lỗi lão công Văn Thái Lai rồi, Triệu Nhã Đình đau khổ cầu xin, hai tay vô lực đẩy Diệp Thần, có thể căn bản không có tác dụng. Ôi! Nàng kêu, Diệp Thần hai tay dùng sức ấn nhu Triệu Nhã Đình vú vú sữa, tại đầu vú thượng lượn vòng, nàng nguyên lai tuyết trắng vú đã phát ra từng trận đỏ ửng, càng đầy đặn cao ngất rồi, màu hồng phấn đầu vú cũng càng thẳng tắp. Triệu A Di, ta không chịu nổi, ta muốn địt ngươi. Diệp Thần một bên đối với nàng hô to, một bên nâng lấy sắp nổ mạnh dương vật, tiếp lấy bắt lấy Triệu Nhã Đình màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, dùng sức rớt ra. Này khoảnh khắc, nàng giống theo trong mộng tỉnh lại, trừng mắt mắt to xinh đẹp, nhìn đến thẳng tắp xương vật, đỉnh quy đầu tại mềm nhũn môi mật ở giữa. Ai nha? Triệu Nhã Đình phát ra hoảng sợ la hét, cúi đầu, a. Hắn độc tính phát tác muốn cưỡng gian ta, nhưng là ta một chút biện pháp cũng không có. Triệu Nhã Đình cắn chặt môi, toàn thân đều cảm nhận được tiếng tim đập âm. Không. Nàng hai tay vô dụng giãy giụa, tính toán đẩy ra Diệp Thần, nhưng Triệu Nhã Đình là mềm yếu như vậy vô lực, mắt thấy hiền thục người vợ kiếp sống liền muốn chung kết, nàng sắp khóc rồi, thấy nàng như thế, Diệp Thần đến cũng không qua nhẫn tâm, vì thế nói với nàng Triệu A Di, ta hết sức đối với ngươi ôn nhu một chút, chỉ có như vậy hai ta nọc độc mới có thể càng hoàn toàn bài tiết đi ra a. Nói xong đem Triệu Nhã Đình hoàn toàn trần trụi thân thể hoành thân ôm lên, hôn môi Triệu Nhã Đình đầy đặn tràn ngập hương vị vú vú sữa, Triệu Nhã Đình tuyết trắng thon dài tại thân thể đã nằm trên mặt đất, một đầu tóc dài đen nhánh rối tung, biết hôm nay khổ sở bị cưỡng gian vận mệnh, Triệu Nhã Đình từng là xuân tâm manh động, lại là không có cam lòng, không khỏi nằm trên mặt đất ô ô khóc, mất đi ý chí chống cự. Trải qua vừa rồi kia lần tiền hí, Diệp Thần đã sớm phát hiện Triệu Nhã Đình âm hộ từ lâu đã là dâm thủy sữa chất lỏng gâu gâu, hiện lên oánh quang chợt lóe lóng lánh, làm nổi bật đen nhánh mềm mại ti cỏ thơm, quả thực quá đẹp, bụng trái phải các hữu một ít đoàn bình trượt mỡ, khiến nàng đường cong càng hiện lên di động đột cùng tròn trượt. Hai đầu thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, như là hai khối điêu khắc thật sự hoàn thiện bạch ngọc giống như, không hề nửa điểm tí vết nào, thon dài chân đẹp phần cuối. Hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa nhất đại tùng đen thui cỏ non hiện lên đổ tam giác mềm nhũn bao trùm nàng thần bí cấm khu, như là một tòa núi nhỏ, phía trên dài khắp dày đặc cỏ thơm. Chính là những cái này cỏ thơm phi thường non mềm, Diệp Thần không khỏi dùng tay vuốt ve Triệu Nhã Đình lông mờ u, đen bóng lượng trơn bóng mà tinh tế, tượng vải tơ bình thường nhẹ nhàng, bộ phận sinh dục của nàng đều tượng nàng gương mặt dáng người giống nhau động lòng người, thật đẹp. Triệu Nhã Đình có thể nói làm người ở giữa vưu vật, nàng xinh đẹp, cùng với tư thái tuyệt vời, làm cho xem qua người sau xem thế là đủ rồi. Diệp Thần đem nàng tuyết trắng tròn trịa thịt băm chân ngọc tách ra, như ẩn như hiện mê người khe thịt dính đầy ướt đẫm xuân thủy mật hoa, hai miếng đỏ tươi môi mật lúc đóng lúc mở cử động lấy, tựa như khuôn mặt nàng thượng môi anh đào miệng nhỏ đồng dạng tràn ngập cám dỗ. Diệp Thần lập tức thẳng đến hòn le chỗ, dùng tay trước sờ soạng miệng huyệt một phen. Lại dùng lớn nhỏ ngón tay tạo ra nàng môi mật, cảm giác tương đương nhanh, nhéo nhéo kia non nớt môi mật, bóp nàng ký ma lại chua ngứa, không khỏi cả người run rẩy. Triệu Nhã Đình xuân thủy mật hoa có thể thật không ít nha, Diệp Thần liền dùng sức chen lấn hòn le,

Diệp Thần cúi đầu chỉ lấy chính mình xương mu thượng Triệu Nhã Đình phun ra đậm đặc âm tinh, dâm dãng tại Triệu Nhã Đình kia trong suốt non mềm bên tai nói Triệu A Di, như thế nào đây? Cũng không tệ lắm phải không, không nghĩ tới ngươi vẫn là phun triều. Ôm lấy làm mềm yếu vô lực nàng ngồi vào chính mình trong ngực, Diệp Thần miệng rộng vi thấu, nhẹ nhàng cắn Triệu Nhã Đình lỗ tai, đầu lưỡi thoáng liếm nhẹ phía dưới quả nhiên như hắn đang nghĩ, nơi này là nữ nhân vùng mẫn cảm, Triệu Nhã Đình thụ hắn nhất liếm, nguyên đã bủn rủn thân thể càng trở lên không có khí lực. Biết rõ hắn chính đối với chính mình khinh bạc, nhưng cũng mất đi canh giữ bản năng, làm đại nam hài sắc đảm càng trở lên lớn. Ai, không, không muốn, nha. Nguyễn được giống như không có xương cốt, lần đầu tiếp xúc lỗ nhị dâm diễn, giống như đem Triệu Nhã Đình thể lực đều hút đi rồi, tăng thêm hiện tại Diệp Thần lại căn yếu hại, miệng lưỡi hoạt động ở giữa, Triệu Nhã Đình chỉ cảm thấy chính mình thân thể từ dần dần ấm áp, hư không hang tối càng đói khát. Mặc dù biết Diệp Thần tại phát hiện bí mật của mình sau nhưng lại tính toán không ngừng cố gắng, công phá chính mình nụ hoa cúc sau lại tiếp lấy gian dâm chính mình hang tối, một đêm này tính toán làm chính mình trước sau huyệt đều là phá, không còn có giữ lại, cố tình tay chân vô lực, nghiêm trọng hơn chính là lỗ nhị tuy bị gian được đau đớn nhiều mau, có thể hang tối bên trong cũng là đói khát tiệm thăng, nàng nhưng lại không có pháp lừa gạt chính mình kia hang tối chính hư không khát đợi đại nam hài tiểu chứng thối cưỡng hiếp. Thân thể bản năng mong chờ trước sau đều bị tận tình trà đạp đột phá mùi vị, cho dù lý trí muốn kháng cự cũng không khống chế được mình. Nàng mềm nhũn giọng nhẹ nhàng thở gấp, âm thanh trung lộ ra vô cùng cám dỗ, không muốn. Ai, Diệp Thần, thả ra A Di A, nha. Nghe Triệu Nhã Đình như vậy ngọt âm thanh, hiển nhiên nàng đã xuân tâm nhộn nhạo, tăng thêm hạ thân mông đít quấn quýt ở giữa cũng đã cảm giác được nàng trừ bỏ mới vừa rồi tràn đầy mà ra chất lỏng bên ngoài. Lại đã thấm ra tân nước suối, Diệp Thần biết hiện tại Triệu Nhã Đình đã là chính mình đồ vật trong túi, cũng không biết nàng mật bi so với lỗ nhị như hỏi, có phải hay không có thể mang cho chính mình mãnh liệt hơn hưởng thụ. Hắn ôm Triệu Nhã Đình trao đổi phương hướng, một bên duỗi tay nhẹ lau sạch, tại nhà gỗ bị đưa tốt chậu nước bên trong trước lên nước trong bôi ở Triệu Nhã Đình trên mặt, một bên bàn tay to nhẹ trượt, cảm nhận người vợ Mỹ phụ cao trào sau mềm mại đáng yêu làn da. Chỉ cảm thấy hạ thân dương vật càng lúc càng cứng rắn, không ngờ làm xong tái chiến chuẩn bị. Triệu Nhã Đình hoa cúc chỗ mới vừa gặp tàn sát bừa bãi, mông trắng chân ngọc tuy là mềm yếu, chỗ mẫn cảm so với bình thường càng thêm mãnh liệt rất nhiều, Diệp Thần hùng tráng Triệu Nhã Đình khởi hữu không biết. Nhưng hoa cúc nở rộ khi gợi lên dục hỏa đang tại Triệu Nhã Đình thân thể yêu kiều chung quanh cháy lan, trước được nàng cả người mềm yếu, dục hỏa một phát không thể vãn hồi. Lúc này nàng đã bị dục hỏa toàn bộ chiếm giữ, thể xác tinh thần chỉ thu hoạch lớn dục niệm, xen vào nữa không được chính muốn chiếm giữ nàng chính là người nào. Tuy nói Diệp Thần tay mang theo nước trong bôi ở trên mặt, tẩy đi dịch dung thời điểm cũng làm nàng một trận mát lạnh, cũng là nửa điểm thanh tỉnh không dậy nổi, bên ngoài mát lạnh toàn bộ đánh không lại thân thể lửa, chốc lát ở giữa đã cháy sạch mặt nàng hồng phu nhuận, cả người cũng lên lửa đến, mặc dù biết dễ dung dần dần bị tẩy đi. Cũng là hoàn toàn không có phản kháng chi niệm. Triệu Nhã Đình kia trương xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt lúc này lạnh như hàn băng, thâm thúy mắt đẹp trung tràn ngập hận ý trừng mắt Diệp Thần ngươi ngoạn cũng ngoạn đến, ta cũng đầy đủ yêu cầu của ngươi, buông a. Dứt lời Triệu Nhã Đình xoay người đẩy ra Diệp Thần, đầy đặn trơn mềm mông đẹp kẹp lấy vừa bị cắm vào thoáng sưng đỏ hậu môn, tuyết trắng mông uốn éo chậm rãi hướng chậu gỗ bên kia đi đến. Nhìn toàn thân trần trụi, dáng người làm người ta huyết mạch sôi sục Triệu Nhã Đình lưng ngọc cùng mông trắng, Diệp Thần có thể nào ức chế được rồi mãnh liệt tính giao dục, thừa dịp Triệu Nhã Đình đang tại mặc quần áo thời điểm Diệp Thần lập tức đi vòng qua Triệu Nhã Đình phía sau, đem Triệu Nhã Đình ôm eo ếch. Người muốn làm gì, ta không phải là đã giúp ngươi bài trừ nọc độc sao? Triệu Nhã Đình bị làm kinh hoàng thất thố, liều mạng phản kháng, một đôi thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi tại không trung đạp loạn. Tuyệt xảo bộ phận sinh dục cùng Diệp Thần dương vật không ngừng tư mài lấy. Đột nhiên, Diệp Thần đè lại Triệu Nhã Đình dãy dụa thân thể yêu kiều nhỏ giọng nói có người đến rồi. Triệu Nhã Đình ngạc nhiên nhìn hắn, quả nhiên, sừng sốt hơn 10 giây, nàng mới nghe được rất nhiều tiếng bước chân từ xa đến gần. Vốn là công lực của nàng hẳn là tại hắn bên trên, vì sao bây giờ là hắn trước hết nghe đến dị động đâu này? Chẳng lẽ nói vừa rồi bài tiết nọc độc dẫn đến chính mình công lực bị hao tổn vượt qua đại nam hài? Vẫn là chơi cửa sau đưa đến công lực rời đi, Triệu Nhã Đình đáy lòng một trận hoảng loạn. Truy binh đến đây, cái này nhà gỗ không thể lại ẩn giấu, mà Triệu A Di ngươi mắt cá chân bị thương cũng đi không xa, như vậy đi, dù sao bên kia chơi mậu lâm mật, hai ta tìm một chỗ trốn đi. Diệp Thần một chớp mắt liền phân tích rõ ràng thế cục trước mắt, chỉ ra lợi hại quan hệ. Vừa rồi tại nhà gỗ khi hắn đã lưu ý bốn phía địa hình, ánh mắt sắc bén hắn, rất nhanh liền tìm được một cái tuyệt hảo chỗ trốn tránh. Hắn nâng đỡ Triệu Nhã Đình, đem nàng mang đến một cái sơn động nhỏ, sơn động này phía trước bụi cỏ dại sinh, nếu không hết sức lưu tâm, tuyệt khó tìm đến. Sơn động cao thâm có hạn, hẹp chỉ chứa một người, Triệu Nhã Đình kiến giải phương hẹp hòi, như ở chỗ này trốn, thế tất yếu cùng Diệp Thần chen ép tại cùng một chỗ, trong lòng không muốn, chính nghĩ thay chỗ hắn, lúc này đã nghe đến hắc ám thế lực đám người từ xa đến gần nói chuyện tiếng. Bọn hắn đã bị thương, đi không xa. Đoàn người cẩn thận siêu tầm, đừng làm cho Triệu Nhã Đình chạy. Triệu Nhã Đình do dự ở giữa, Diệp Thần nhỏ tiếng nói với nàng nói Triệu A Di, không còn kịp rồi, mau một chút nằm xuống, cẩn thận một chút, chớ bị phát hiện. Bất đắc dĩ phía dưới, Triệu Nhã Đình đành phải đầu chiều cửa động, nằm rút lui vào sơn động. Diệp Thần thấy nàng giấu kỹ thân, gấp gáp đem vừa rồi dẫm đạp quá cỏ dại phủ chính, thẳng đến nhìn không ra sơ hở, mới mau lẹ theo dưới đất cầm lấy mấy khối hòn đá nhỏ, đi đến trước sơn động, giọng nhỏ nhẹ đối với Triệu Nhã Đình nói Triệu A Di, đắc tội. Hắn bò vào sơn động, áp chế tại Triệu Nhã Đình trên người, đem hòn đá đặt ở tay bên cạnh, để ngừa phong lưu khoái hoạt thời điểm, như bị tặc nhân phát giác, có thể chờ trụ bọn hắn, miễn cho mất hứng. Hai người tựa như chồng người giống nhau, cứ việc chuyện gấp phải ứng biến, nhưng tình này cảnh liền đem Triệu Nhã Đình xấu hổ đến gương mặt xinh đẹp nóng lên, xấu hổ vô cùng. Hắc hắc, kinh đô thị đệ nhất mỹ nhân cục trưởng, hôm nay ta liền muốn tại đây sơn động cùng ngươi mất hồn. Diệp Thần vừa nghĩ đến bị áp chế tại dưới người người là hành trưởng phu nhân người vợ mỹ phụ, vừa rồi chơi cửa sau khi nàng kia muốn cự tuyệt lại như mời chào quyến rũ động lòng người bộ dạng, trong lòng chỉ cảm thấy vui sướng vô cùng, kích thích phi thường. Chương 1126 tình thiêu xinh đẹp thiếu phụ Triệu Nhã Đình bát. Hắn áp chế tại Triệu Nhã Đình trên người, chỉ cảm thấy dưới người người vợ mỹ phụ thân thể yêu kiều vi run rẩy, cả người mềm mại không xương, như nằm nhuyễn miên bên trên, càng mê người chính là, này vưu vật tuy là nằm ở, nhưng eo thon trở xuống, bờ mông đột kiều dựng lên, hình thành thiên nhiên hình cung say lòng người mùi thơm, Diệp Thần không khỏi dâm niệm đại thịnh. Phía dưới dương vật nhịn không được liền dần dần thay đổi thô trở nên cứng rắn lên. Tuy rằng hoa cúc vừa mới bị tiểu chứng thối bóc tem, tận tình chiêu đùa hoa cúc, nhưng là tốt xấu xem như giữ được ranh giới cuối cùng, giữ được người vợ trinh tiết. Giờ này khắc này Triệu Nhã Đình vẫn như cũ cảm giác được rõ ràng một đốm lửa nóng thật lớn đồ vật, xuyên qua quần áo nứt ra, chống đỡ chính mình hạ thân, cứ việc cách quần lót, vậy do thân thể nàng nhạy bén xúc cảm, đồ chơi kia độ cứng, nhiệt độ, chiều dài, độ rộng, vẫn đang sợ đến nàng hoang mang lo sợ. Triệu Nhã Đình không khỏi nhỏ tiếng kinh hô Diệp Thần, người làm cái gì? Người tại sao lại, mau di rời? Lạc A Di, đừng nói chuyện, bị đám kia ra hỏa phát hiện liền nguy rồi, cẩn thận sẽ đem bò cạp phong gọi tới. Diệp Thần chỉ cảm thấy dương vật chống đỡ tại một đoàn thịt mềm bên trong, mềm nhũn, phía trước cứ việc bị quần lót ren ngăn trở, không thể xâm nhập. Nhưng một cỗ người vợ mỹ phụ hương thơm mùi thơm phức mùi thịt trực thấu ót, thơm ngát, kia mất hồn cảm giác làm hắn vô cùng hưng phấn. Một câu chưa xong, rừng rậm chung đột nhiên có một trận xa xa tiếng bước chân truyền qua. A a o o một trận quỷ dị thét to âm thanh lên, mưa gió đêm rét, đột nhiên nghe thấy dị âm thanh, Triệu Nhã Đình quả nhiên là mau cốt tùng nhiên, không dám dãy dụa không dám hoạt động, cắn chặt ngân nha tùy ý tiểu chứng thối đặt ở nàng thân thể yêu kiều phía trên. Bất động thanh sắc dùng một đôi mắt vụng trộm nhìn đi qua. Chỉ nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, tiếp lấy, hơn 10 danh nhân ảnh xuyên lâm mà vào, mưa quang phản ánh phía dưới, chỉ thấy khi trước hai người áo bào trắng chấm đất, tóc dài áo choàng, trong tay riêng phần mình xách lấy căn nhị thước hương trường ô ti trường tiên, tựa như tựa là u linh phiêu nhiên đi đến, cẩn thận vừa nhìn, đầu lĩnh cũng là hai cái bộ mặt quyên tú thiếu nữ, mặt sau đi theo hơn 10 danh hắc y nhân. Nàng hai người thần thanh mặc dù mang theo dẫn tới dày đặc quỷ khí, nhưng cuối cùng hai thiếu nữ, Triệu Nhã Đình lúc này mới hơi định ra một chút tâm, chính là vẫn bình tức tĩnh khí, không dám hoạt động. Chỉ thấy hai cái này bạch y thiếu nữ ánh mắt nhìn bốn bề vọng, chậm rãi dừng chân lại bước, mặt phải một cái thiếu nữ, đột nhiên rúm miệng tiêm tiếu một tiếng. hơn 10 danh hắc y nhân cùng nhau thổi ra tiếu âm thanh, tiếu tiếng như quỷ khóc, như sói tru. Triệu Nhã Đình đột nhiên lại dọa nhảy dựng, nhưng nghe thấy hơn 10 trượng ngoại cũng có tiếu âm thanh ứng, tiếp lấy bước chân âm thanh lại vang, tiến gần. Đột nhiên, 11-12 nam nhân, chia làm hai hàng, nối đuôi nhau đi vào rừng cây. Này hơn 10 nhân trẻ có già có chiều cao thấp, nhưng khuôn mặt ngẩn ngơ, thần sắc khô khan, giống như zombie giống như, mặt sau hai cái bạch y thiếu nữ, cũng là tay sách trường tiên, theo sát, chỉ cần có nhân đi ra hàng ngũ, các nàng trường tiên lập tức vung lên a quất vào người kia trên người kia lập tức liền ngoan ngoãn đi trở về, trên mặt cũng không một chút biểu cảm, giống như là hoàn toàn bất giác thống khổ. Triệu Nhã Đình kinh hồn phương định, lại gặp được loại này quỷ dị cực kỳ, khủng bố cực kỳ việc lạ, một lòng trong lúc bất chi bất giác lại nhắc tới cổ họng đến đây. Nàng cả đời bên trong, chỉ nghe qua có đuổi bò, đuổi dê, đuổi mã, lại liền nằm mơ cũng không nghĩ đến trên đời còn có đuổi nhân sự tình. Cản thi. Triệu Nhã Đình đột nhiên nghĩ đến tương Tây cản thi truyền thuyết, trong lòng càng là sợ hãi, thầm nghĩ này hay là chính là cản thi sao? Nhưng Đại Thang Sơn ở Trung Nguyên địa khu đều không phải là tương Tây, những người này khuôn mặt mặc dù ngẩn ngơ, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng là chết người, không phải là chết người, lại sao cam thụ người khác tiên đuổi. Chỉ thấy phía trước hai cái bạch y thiếu nữ trường tiên vung lên, kia hơn 10 nhân liền cũng tất cả đều dừng chân lại bước, một cái bạch y thiếu nữ dáng người cao gầy, khẽ thở dài đi mệt chết rồi, chúng ta ở nơi này nghỉ ngơi một chút ha. Một cái khác bạch y thiếu nữ mặt như trăng tròn, cũng tự than thở nói này đuổi nhân sự tình thật không dễ chịu, vừa không có thể nghỉ ngơi, lại sợ nhân gặp, đại tiểu thư lại cố tình còn cấp chúng ta lấy cái xinh đẹp như vậy tên dễ nghe, gọi là gì, Bạch Vân Mục Nữ. Đột nhiên nhẹ nhàng cười, nói tiếp mục nữ, người khác nghe thấy tên này, tất yếu đem chúng ta làm như mục bò mục dương, lại có ai có thể đoán chúng ta đúng là mục nhân đây này. Đại tiểu thư. Diệp Thần đột nhiên nhớ tới địa lao chung cái kia quần đỏ nữ, hay là nàng cùng trước mắt những người này là một đường. Kia cao gầy mục nữ cười nói mục nhân so với bị người khác mục tốt, người cũng đã biết, những người này bên trong đều là Trung Nguyên địa khu thanh danh lừng lẫy nhân vật, ví dụ nói hắn. Trường tiên hướng hàng ngũ chung nhất chỉ, nói tiếp hắn vẫn là kinh đô thị thần tài đấy. Triệu Nhã Đình tùy theo hắn tiên sao chỉ chỗ nhìn lại, chỉ thấy hàng ngũ chung một người đứng yên như tượng gỗ. Thân hình cao lớn, râu quai nón, cái này không phải là trượng phu Văn Thái Lai là ai? Trời à! Trượng phu Văn Thái Lai không phải là ở lại kinh đô thị nhanh chành Long Văn Kiệt độc cô dung vợ chồng sao? Như thế nào đột nhiên xuất hiện ở đây hơn nữa chìm đắm vào địch thủ nữa nha? Thái Lai! Triệu Nhã Đình rốt cuộc không thể tưởng được chính mình lại trong vô tình phát hiện bí mật này, kinh hãi trong lòng chi tình, quả nhiên là khó có thể miêu tả, tâm hoảng ý loạn. Nhất thời ở giữa không biết làm sao, nhịn không được nhỏ tiếng kêu lên, thân thể yêu kiều loạn run, cơ hồ muốn dãy dụa theo Diệp Thần dưới người xông ra cứu người. Triệu A Di, vậy hẳn là nghe thấy hành trưởng A. Người phía sau trăm vạn không thể kích động, không thể hành động theo cảm tình. Diệp Thần cảm giác được dưới người Triệu Nhã Đình phản ứng phi thường cường liệt, biết người kia 89/10 chính là Triệu Nhã Đình trưởng phu, kinh đô thị ngân hàng hành trưởng Văn Thái Lai. Không nghĩ đến bây giờ cũng là rơi vào tay địch, giờ này khắc này, địch nhiều ta ít, dù như thế nào không thể để cho Triệu Nhã Đình rối loạn đúng mực, đi ra chịu chết, hắn chết chết ngăn chặn Triệu Nhã Đình thân thể yêu kiều, hai tay càng là gắt gao ôm ở người vợ Mỹ phụ đẫy đà mượt mà thân thể không buông tay. Nhỏ tiếng khuyên nhủ nói, Triệu A Di, người bây giờ cần phải tỉnh táo một chút tỉnh táo đi nữa, lý trí lại lý trí, không muốn nhất thời xúc động, không chịu chết không nói. Về sau ai đến cứu nghe thấy thúc thúc đâu này. Hiện tại chỉ có hai chúng ta biết việc này, nghe thấy thúc thúc còn chờ chúng ta đi nghĩ cách cứu đâu. Triệu Nhã Đình thoáng tỉnh táo, thật sâu hô hấp một ngụm, thầm nghĩ Diệp Thần mặc dù là cái tiểu chứng thối đại sắc lang, nhưng cũng xem như thông minh tuyệt đỉnh, hắn nói vô cùng đúng, giờ này khắc này, địch nhiều ta ít, quả thật không thể hành động thiếu suy nghĩ, để tránh đả thảo kinh xà không nói, còn có khả năng cứu người không thành lật ngược thế cờ chính mình góp đi vào. Ai, chịu nhục, mới quyết định, hơn nữa công lực của ta trên cơ bản đều chuyển đến cái này tiểu chứng thối trên người rồi, cảm giác hắn trên người tích xúc nhiều võ công cao thủ công lực, lại có điện năng thái cực công năng đặc dị, nhìn đến cứu Thái Lai còn muốn dựa vào cái này tiểu chứng thối rồi. Tuy rằng bởi vì kết hôn hơn 10 năm không có đứa nhỏ, cùng trưởng phu Văn Thái Lai tâm lý có chút ngăn cách, nhưng nàng lúc này nhìn thấy trượng phu Văn Thái Lai râu tóc bên trên, đều kết đầy mưa, thần sắc thật là chật vật không chịu nổi, trong lòng lại không khỏi nổi lên đau lòng chi tình, dù sao cũng là chính mình lão công, thầm than nghĩ ngợi nói ta tốt xấu cũng phải yêu cầu Diệp Thần, muốn hắn nghĩ cách cứu ra Thái Lai. Diệp Thần, người nói có đạo lý, giờ này khắc này, địch nhiều ta ít, chúng ta quả thật không thể hành động thiếu suy nghĩ. Triệu Nhã Đình tại Đại Nam Hải dưới người nhỏ giọng nói, chỉ là vừa mới nhìn đến ngươi nghe thấy thúc thúc, A Di thật sự là kinh hãi không hiểu, nhất thời trong lòng đại loạn, có chút cảm xúc kích động. Nghe thấy thúc thúc như thế nào chìm đắm vào địch thủ đây này. Này phê nhân không biết cùng hôm kia phê người là không phải là một đám. Diệp Thần cắn Triệu Nhã Đình trắng nõn vành tai thấp giọng hỏi nói, A Di nhận ra những cái này đều là cái gì người sao? Kia một vài người cũng đều là kinh đô thị hoặc là trung nguyên địa khu danh nhân, hoặc là có quyền thế quan viên địa phương, hoặc là thân gia quá ức cự thương phú giả, nhìn đến trong này có âm mưu to lớn a. Triệu Nhã Đình nhỏ giọng nói, hiện tại vạn vạn là không thể xuất thủ cứu giúp, Diệp Thần, A Di trên người công lực đã trên cơ bản chuyển đến trên người của ngươi, cứu nghe thấy thúc thúc trọng trách liền dừng ở ngươi trên vai, người đáp ứng A Di, dù như thế nào đều phải giúp A Di cứu ra ngươi nghe thấy thúc thúc, được không? Triệu A Di, ngươi yên tâm đi, cho dù ngươi không nói lời này, ta hiện tại thân là hình cảnh đội đặc phái viên, cũng muốn tra cái tra ra manh mối. Càng huống chi A Di ngươi nói muốn nhờ rồi, rừng dao biển lửa, đầm rồng hang hổ, ta cũng muốn xông vào một lần, cứu ra nghe thấy thúc thúc, báo đáp Triệu A Di ngươi một mảnh thâm tình a. Diệp Thần cắn Triệu Nhã Đình trắng nõn vành tai nhỏ giọng nói. Nghe Đại Nam Hài một lời hai ý nghĩa ý tại ngôn ngoại, Triệu Nhã Đình thẹn thùng vô hạn, nàng chỉ cảm thấy trên mặt nóng nóng, xa lạ mà quen thuộc thô to dương vật, kề sát âm đạo giật giật bột động, làm cho nửa năm chưa chuyện phòng the nàng sinh ra một cỗ không hiểu rung động, cùng lúc trước chơi cửa sau cảm giác tự nhiên khác biệt. Nàng tính toán kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, không cho kia não nhân dương vật tại chính mình khe mông ở giữa tàn sát bừa bãi. Nhưng Diệp Thần hai chân ép chặt tại chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp lúc, làm nàng không có chút biện pháp nào né tránh. Diệp Thần, người mà Di rời một chút, A Di bị ngươi ép tới thở không nổi. Triệu Nhã Đình xấu hổ đối với Diệp Thần nhỏ giọng nói. Nga, Triệu A Di, nơi này quá nhỏ, tiểu chất cũng không có biện pháp. Hai ta đều đã chơi cửa sau qua, không có gì hay xấu hổ, tị địch quan trọng hơn. Diệp Thần nhân lúc này cơ hội, hơi chút di chuyển thân thể, làm dương vật dọc theo Triệu Nhã Đình khe mông, âm hộ qua lại cọ sát. Lửa nóng tráng kiện dương vật, tại Triệu Nhã Đình khe mông lúc, cách quần lót ren dán vào mỹ huyệt dao động, dương vật mỗi lướt qua một lần, Triệu Nhã Đình liền há mồm hít một hơi đại khí, nàng bị mài đến ngượng ngùng vô cùng, dục hỏa tiệm lên. Căn kia lửa nóng dương vật, phía trước thịt núc ních quy đầu thường thường sờ nhẹ môi mật, trêu chọc nàng mẫn cảm thân thể. Nàng chỉ cảm thấy bứt rứt tê phế gãi ngứa, không ngừng từ dưới âm lan tràn tới toàn thân, mật bi hành lang chỗ sâu thực nói là không ra hư không khổ sở. Tùy theo ma sát, hạ thân của nàng càng ngày càng nóng, hô hấp càng ngày càng gấp rút. Không được, ta không thể làm thực xin lỗi Thái Lai sự tình. Còn sót lại lý chi nói cho Triệu Nhã Đình, phải chung với trượng phu, cần thủ trinh tiết, đem đặt ở trên thân thể của mình cái này Đại Nam Hài tiểu chứng thối đẩy ra. Bằng không vừa rồi chơi cửa sau bảo hộ trinh tiết hy sinh liền không công bỏ ra. Nàng đang muốn liều lĩnh đẩy ra Diệp Thần, lúc này chỉ nghe được một cái âm thanh nói dấu chân ở phụ cận đây biến mất, kia hai người phòng trường chạy không xa, đoàn người phải cẩn thận tìm. Triệu Nhã Đình nghe được tặc nhân âm thanh càng ngày càng gần, lập tức dừng lại dãy rủa, không dám hoạt động. Diệp Thần phát giác Triệu Nhã Đình cả người nóng lên, cổ phụ cận tuyết trắng làn da nổi lên đỏ mặt không ngừng lan tràn. Biết Triệu Nhã Đình lúc này tất nhiên đã động tình, hắn đem miệng nằm ở Triệu Nhã Đình bên tai, giọng nhỏ nhẹ nói với nàng nói Triệu A Di, tặc nhân đang ở phụ cận, không nên lộn xộn. Hắn dùng tay che Triệu Nhã Đình miệng, hơi chút nâng lên hạ thân của mình, nhẹ nhàng dùng xuống thể cà cà, tính toán đem Triệu Nhã Đình quần lót ren cởi xuống. Âm đạo không ngừng bị cương lên dương vật cọ sát, Triệu Nhã Đình cảm thấy chính mình đã không thể khống chế trong não dâm dục phong ba. Đã không thể khống chế thân thể bên trong kia một chút xấu hổ phản ứng sinh lý, nàng cảm thấy mình bị đặt ở phía dưới đầu vú bắt đầu phát phồng, mỹ huyệt cũng bắt đầu co lại luật động, bên trong dần dần ướt át lên. Nàng không ngừng vặn vẹo tròn trịa bờ mông, tính toán thoát khỏi Dương Vật tiến thêm một bước tàn sát bừa bãi. Tùy theo Dương Vật cọ mài, Diệp Thần cảm giác được mỹ huyệt bên cạnh quần lót ren bắt đầu ướt át, biết Triệu Nhã Đình tại chính mình dưới sự trêu đùa, đã kìm lòng không được, hắn nhân lúc nàng vặn vẹo bờ mông cơ hội, dùng tay vụng trộm kéo xuống nàng quần lót ren, Dương Vật như bóng với hình kề sát đến mông của nàng câu lúc, không nhanh không chậm sờ nhẹ cọ sát lên. Nha, người làm cái gì, mau di rời, không thể, không có quần lót ren ngăn cách, lửa nóng Dương Vật thật chặt dán tại khe thịt lúc, Triệu Nhã Đình bị bỏng đến nũng nịu kêu to một tiếng, Phương Tâm vừa thẹn lại sợ, không tự chủ được liền nhếch lên trắng nõn mông, theo bản năng vặn vẹo tròn trịa bờ mông kháng cự. Nàng miệng nhỏ bị Diệp Thần gắt gao che, chỉ có thể phát ra mỏng manh kháng nghị. Tốt a di, tuy rằng phía sau ngươi cũng có thể thiết lửa, nhưng là cùng ngươi thất chân rơi nhai đến nay tiểu chất nhiều ngày không địch nữ nhân, lửa chính vượng, đơn tuần dựa vào lỗ đít của ngươi đã không thể thỏa mãn ta. Ngươi khiến cho tiểu chất tại ngươi mật bi bên trong sảng khoái a. Diệp Thần cắn Triệu Nhã Đình trắng nõn vành tai cười xấu xa nói. Không thể, không muốn a. Triệu Nhã Đình mắt thấy trượng phu Văn Thái Lai thì ở phía trước không xa, lưu lạc địch thủ, ngốc như cương thi, dù như thế nào không thể thực xin lỗi trượng phu. Tốt a di, vậy hãy để cho ta ở phía sau nghiền nát một hồi tốt lắm, không muốn tiếp tục nhúc nhích, đối mặt kinh động kẻ địch a. Diệp Thần vì tiêu giảm Triệu Nhã Đình phản kháng, giả vờ nói. Người điên rồi, cái này tiểu chứng thối. Triệu Nhã Đình trong lòng hơi khoan, nghĩ ngợi nói, chỉ là như vậy tử mắc cỡ chết người, lão công Thái Lai chìm đắm vào địch thủ, chính mình không chỉ có bất lực, ngược lại trốn ở nơi này bị cái này tiểu chứng thối như vậy nhục nhã, mắc cỡ chết người. Hắc ám thế lực tặc nhân đang ở trước mắt, nàng không dám quá mức kịch liệt phản kháng, chỉ có thể không ngừng xoay eo lắc mông. Nhưng là Diệp Thần sớm đề phòng nàng bước này, Dương Vật kề sát nàng xinh đẹp âm hộ, làm nàng vặn vẹo chẳng những không có đưa đến thoát khỏi tác dụng, ngược lại làm cho ma sát càng thêm kịch liệt, tạo nên chính là càng thêm tràn ra xuân tình. Cái gì âm thanh, đoàn người cẩn thận tìm, ai trước bắt đến Triệu Nhã Đình con lẳng lơ này, đầu canh về hắn. Mười trượng có hơn một cái cầm đầu hắc y nhân dường như nghe đến một điểm âm thanh, phát một tiếng kêu. Hắc ám thế lực đám người vừa nghe. Đồng thanh hoan hô lên. Các huynh đệ, thêm chút sức, xem ai vận khí tốt, có thể trước địch đến Triệu Nhã Đình con lẳng lơ này mất hồn mỹ mật bi. Chúng ta muốn tại nghe thấy hành trưởng trước mặt địch nàng cái này hành trưởng phu nhân, ha ha. Triệu Nhã Đình nghe được tức giận không thôi, ánh mắt bốc hỏa, hận không thể xông ra liều mạng đem hắc ám thế lực đều giết sạch, sau đó cứu ra trưởng phu Văn Thái Lai. A di không nên vọng động. Diệp Thần nằm ở Triệu Nhã Đình bên tai, văn tiếng nói với nàng nói, tiểu chất nhất định liều tính mạng bảo hộ A-di. Hắn trong miệng nói, phía dưới Dương Vật nhưng không có dừng lại, dán chuẩn khe thịt, tăng thêm tốc độ, dùng sức không ngừng cọ ma lên. A! Một tiếng thẹn thùng khinh để theo Triệu Nhã Đình khéo léo ngon đỏ bừng môi anh đào phát ra. Lửa nóng tráng kiện Dương Vật, tại xuân thủy mật hoa trơn trượt phía dưới, thông thuận dọc theo khe mông, âm hộ qua lại cọ sát. Kia ngứa ngứa cảm giác, ký thoải mái lại khổ sở, tựa như trùng hành nghĩ bò, vừa giống như lông ngỗng nhẹ tao. Cùng loại giao hợp khoái cảm, nhanh chóng từ hậu môn xuyên thấu lục phủ ngũ tạng, Triệu Nhã Đình toàn thân từng trận giật giật, nàng bị mài đến tràn đầy dục hỏa, lại không thể hợp thời phát tiết, cỗ kia khó chịu sức lực, thật đúng là mau đem nàng nghẹn điên rồi. Nàng nghĩ liều lĩnh động thân mà liền, lại hy vọng Diệp Thần nhịn không được đâm thẳng tiến đến. Tiểu chứng thối. Mời ngươi dừng tay, ta, nha. Triệu Nhã Đình nhẹ giọng rên rỉ. Diệp Thần một tay che lấy nàng miệng nhỏ, đem nàng nửa người trên thoáng nâng lên, một tay kia vói vào nàng rộng mở quần áo, kéo xuống áo ngực một phen cầm chặt một cái vú trắng. Vào tay chỗ nhưng cảm giác trắng mịn mềm mại, dầu có co giãn, mỹ diệu xúc giác khiến cho hắn tính dục tăng vọt, tay hắn lại bóp lại nhu, tận tình điều khiển Triệu Nhã Đình kia một đôi cặp vú cao ngất vú sữa. Nguyên đã phấn khích giơ cao đại Dương Vật, liên tiếp đỉnh xúc cọ sát đã ướt át xinh đẹp âm hộ. Diệp Thần cứ như vậy ôm chặt Triệu Nhã Đình, tại nàng kia mềm mại không xương xinh đẹp trên ngọc thể bừa bãi khinh bạc, khiêu khích, Triệu Nhã Đình mặc dù linh minh không mất, nhưng ở Diệp Thần cao siêu phiến tình chiêu chọc phía dưới, cũng kìm lòng không được nổi lên đậm đặc xuân chiều, toàn thân đều tại liên tục không ngừng nhẹ nhàng run rẩy, đầu vú của nàng vành cao nhô ra, mê người khe thịt xuân thủy mật hoa không ngừng chảy ra.

Cái gì nhân, mau cút ngay cho tao đi ra. Mở miệng chính là hắc ám thế lực cái kia cầm đầu hắc y nhân. Triệu Nhã Đình nghe thế tiếng la lên, ý nghĩ lập tức tỉnh táo lại. Lúc này Diệp Thần kia thật lớn quy đầu đã từ từ chen vào chính mình mật bi, đang định đem toàn bộ đầu dương vật toàn bộ cắm vào, nhưng thấy đang tại vận khí Diệp Thần nghe được la lên tiếng sau hơi vì phân tâm, nàng gấp gáp giãy dụa hai tay dùng sức đẩy, bờ mông về phía trước co rụt lại, ba một tiếng tiểu huyệt cuối cùng thoát khỏi mặt sau đại quy đầu dây dưa. Nguyên lai là Lý huynh đệ, hạnh, hạnh. Theo bên cạnh hơn 10 người cũng là hắc y nhân, nhìn đến cũng là hắc ám thế lực người mình. Tiền đại ca, thật là lợi hại a. Các ngươi liền kinh đô thị thần tài Văn Thái Lai đều mời tới. Nghe thấy hành trưởng, biệt lai vô dạng a. Nga nga. Văn Thái Lai phản xạ có điều kiện bình thường ứng hai tiếng, vẫn đang một bộ si ngốc ngốc ngốc bộ dạng. Ha ha. Chúng hắc y nhân cười to. Triệu Nhã Đình nghe được trưởng phu Văn Thái Lai âm thanh, mặc dù chỉ là nga nga hai tiếng, trong lòng cũng không khỏi vừa mừng vừa sợ. Nàng gấp gáp lăn đến một bên, kéo lên bị Diệp Thần cởi xuống quần lót ren cùng cao cấp màu da trong suốt thủy tinh quần tất. Vừa rồi dương vật chen vội vã làm Triệu Nhã Đình vẫn như cũ cảm giác được hạ thân bị quá độ kéo mở sau hư không, cái loại cảm giác này là như vậy hồn siêu phách lạc. Chương 1127 cùng Mỹ phụ Triệu Nhã Đình kích tình nhất. Nguy hiểm thật, chính mình thiếu chút nữa liền rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Trong lòng nàng có chút may mắn, thầm nghĩ, nếu để cho tiểu tử này chứng thối điếm ô, sau này mình như thế nào gặp lão công Thái Lai à? Văn Thái Lai bây giờ lưu lạc địch thủ, ngốc như cương thi, hắn tự nhiên sẽ không biết, may mắn là vừa mới cái kia hắc y nhân vũ nhục vậy trêu đùa, hắn vô ý thức đáp ứng âm thanh, lại khiến cho ái thê Triệu Nhã Đình theo nhục dục trầm luân chung đúng lúc tỉnh táo lại, miễn tao Diệp Thần dâm nhục. Nghe thấy phu nhân Triệu Nhã Đình mời được không vậy? Vốn là đã nắm chắc rồi, lại bị một cái nửa đường tuôn ra đến tiểu hỗn đản cứu đi rồi, chúng ta thậm chí đang tại tìm tòi sao. Nhưng là tìm đến lục lọi cũng không có lục soát cô nương kia bán lông hút. Nơi nào chui ra tiểu hỗn đản? Nghe nói là hình cảnh đội đặc phái viên, chưa dứt sữa tiểu thí hài, khả năng có chút đến đây. Phải là phu nhân nói cái kia Diệp Thần rồi. Diệp Thần, chính là phu nhân luôn mãi dặn dò cái kia đại nam hài sao? Hắc hắc, tiện nghi cái kia tiểu hỗn đản rồi. Những lời này có ý tứ gì? Bởi vì hai người bọn họ mọi người chúng ta bò cạp nọc ong. Đến lúc đó dục hỏa không thể phát tiết, mạch máu bạo liệt, hoàn toàn biến thành phế nhân. Nga, nam nhân nếu như chúng nọc ong, dương khí thái thịnh, một cái nữ nhân là không thể thỏa mãn, trừ phi cái này nữ nhân trời sinh dị bẩm, âm thủy đặc chân. Như vậy nhìn đến thật tiện nghi cái kia đại nam hài rồi, mà nghe thấy phu nhân lần này cần cấp nghe thấy hành trưởng cắm sừng lâu. Ha ha. Chúng hắc y nhân nhìn ngốc như cương thi Văn Thái Lai ồn ào cười to. Tiền đại ca, ngươi áp nhiều như vậy khách quý đâu? Chúng ta vẫn là mau đi trở về phục mệnh a. Ân, nói chi có lý. Các huynh đệ, ra đi. Hai cái cầm đầu hắc y nhân phát một tiếng kêu, hắc ám thế lực đám người liền đi theo phía sau hắn, không một lát toàn bộ đi cái tinh quang. Triệu Nhã Đình mơ hồ thiếu chút nữa thất thân ở Diệp Thần. Làm ra thực xin lỗi trưởng phu Văn Thái Lai sự tình đến, trong lòng một mực áy náy tự trách. Kiêm mà quần áo không chỉnh tề, đương hắc ám thế lực mọi người nói chuyện thời điểm nàng liền không dám tiếp tục nhìn trưởng phu Văn Thái Lai bộ dạng, chỉ lo che lấp lộ ra bộ ngực sữa. Hai người nhìn hắc ám thế lực tặc nhân đi xa, lần này nhẹ nhàng thở ra, Triệu Nhã Đình đem đại nam hài đẩy ra, Diệp Thần ôi một tiếng. Ngươi làm sao vậy? Triệu Nhã Đình nghe hắc y nhân ý tứ. Bọn hắn cấp trên là một nữ nhân, đối với Diệp Thần cư nhiên khả năng có chút kiêng kỵ, mà nàng cũng đem cứu trượng phu Văn Thái Lai hy vọng ký thác vào cái này đại nam hài trên người, cho nên không thể không quan tâm dò hỏi một tiếng. Diệp Thần thật dài thở dài một hơi, nói ngươi cũng nghe đến, chúng nọc ong nam nhân, dương khí thái thịnh, một cái nữ nhân là không thể thỏa mãn, trừ phi cái này nữ nhân trời sinh dị bẩm, âm thủy đặc chân. Về phần A Di ngươi, đây là khó xử địa phương. Chúng ta ở giữa, nếu không phải có thể nhanh chóng giải độc lời nói, rất nhanh liền sẽ bị người khác lục soát, như muốn tại hạ cường bảo A-di, tiểu chất lại không làm được. Trong vô tình được đến cái kia hắc y nhân giải thích hợp lý, hắn càng phải giả bộ bị ép không biết làm sao bộ dạng. Triệu Nhã Đình mi nhi vừa động, như muốn phát tác, nói đến bên miệng, lại nhịn đi xuống, thở dài, nói Diệp Thần, ngươi có lẽ thật có nỗi khổ trong lòng, nhưng ngươi nên minh bạch, nữ nhân lấy danh tiết trong sạch vì quý, huống hồ A Di từng là đường đường hành trưởng phu nhân, lại là cục trưởng thân phận, càng là ba ba mụ mụ của ngươi bằng hữu, chuyện này vạn vạn không thể. Diệp Thần hai mắt chành chú tại Triệu Nhã Đình khuôn mặt, hỏi Triệu A Di, vậy ngươi rốt cuộc nghĩ không nghĩ cứu nghe thấy thúc thúc đâu này? Không chờ Triệu Nhã Đình trả lời, hắn gương mặt tâm yêu đại cục bộ dáng, nghiêm túc nói một cái nữ nhân trong sạch, cố nhiên là thập phần trọng yếu. Nhưng quan hệ đại cục, giống như là vưu tại cá nhân danh tiết, sinh tử bên trên. Chúng ta tới đây, cũng là vì cứu người chính đạo, liên thủ đối phó hắc ám thế lực, tạo phúc kinh đô thị thương sinh. Vì chính mình vẫn là vì đại cục, Lạc A Di cuối cùng cũng nên có quyết đoán A. Càng huống chi, này hắc ám thế lực địch quân cao thủ phần đông, trước mắt chỉ dựa vào ta ngươi lực, là không thể cứu nghe thấy thúc thúc chạy ra địch thủ. Tới đây phía trước, tuy biết việc này hung hiểm muôn dạng, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ đến, dĩ nhiên là như thế lúng túng khó xử tình cảnh. Triệu Nhã Đình trầm ngâm thật lâu sau, kiên nghị nói Diệp Thần, ta thà rằng máu tươi trước mặt, chết trận ở đây, cũng không muốn làm cho trong sạch thủ ô. Gặp Triệu Nhã Đình nói được kiên quyết, Diệp Thần thở dài nói ngươi không nên đến, nếu đến đây vậy cũng chỉ có chịu nhục, hy sinh cái tôi, cần biết đạo chuyện này hậu quả, chẳng những phá hỏng ta cùng với Bắc Minh Vân Thanh Trình ủy tiếp tục xâm nhập rừng rậm tìm kiếm Hoàng Kiêu Long cơ hội, hơn nữa ngươi cũng giống như vậy phải bị đến làm bẩn. Hai người bốn mắt giao nhau, Triệu Nhã Đình chỉ cảm thấy Diệp Thần nhìn nàng thần sắc có rất lớn chuyển biến, hắn hai mắt trung bỗng nhiên nổi lên một trận dục hỏa, một đôi mê đắm ánh mắt. Tại nàng lung linh đột kiều thân thể băn khoăn. Chính mình ăn mặc quá bại lộ, Triệu Nhã Đình thân hình run run một chút, gục đầu xuống, kéo kéo quần áo, run giọng nói Diệp Thần, người trấn tĩnh một chút, đừng suy nghĩ lung tung. Diệp Thần hai mắt trung dục hỏa, cũng là càng lúc càng hình nóng cháy, toàn thân hơi hơi run rẩy. Mỏng như cánh ve quần áo mặc ở Triệu Nhã Đình trên người, căn bản không thể che lấp nàng toàn thân phát tán ra chí mạng cám dỗ. Trước ngực nàng cặp kia mềm mại vú to vú sữa, run rẩy bày ra ngạo nhân đầy đặn, trêu chọc người hà tư, làm hắn không thể khắc chế xung động của nội tâm. Triệu Nhã Đình nhìn thấy Diệp Thần hai mắt bạo xả ra tình dục ngọn lửa, tim mật đều run rẩy, rất là kinh hãi nói Diệp Thần, ngươi làm sao vậy? Ta khổ sở thật sự. Diệp Thần cười khổ một tiếng, giả bộ vô tội bộ dạng, làm Triệu Nhã Đình cho rằng cái này không phải là bản tính của hắn. Nói tiếp nhìn đến vừa rồi hắc y nhân nói không sai, ta nọc ong phát tác, khổ sở thật sự, toàn thân đều giống như bị giống như lửa thiêu. Triệu Nhã Đình khẩn trương nói ngươi nhưng là niên thiếu có triển vọng hình cảnh đội đặc phái viên, trăm vạn không thể luân nhập ma đảo, chúng ta còn muốn dựa vào ngươi đâu. Diệp Thần đưa ra hai tay, bắt được Triệu Nhã Đình hai cái hảo cánh tay, Triệu Nhã Đình vung tay thoáng dãy giụa, thế nhưng có thể tránh thoát, lúc này mới kinh ngạc Diệp Thần dùng rất lớn khí lực. Chỉ cảm thấy song trường căng thẳng, Diệp Thần hai tay, lực đạo bỗng nhiên vừa thu lại, giống lưỡng đạo vòng sắt giống như, gắt gao đội lên cánh tay ngọc của nàng bên trên. Triệu Nhã Đình tâm trí trung hiện lên trượng phu Văn Thái Lai thân ảnh, nàng hy vọng dường nào trượng phu Văn Thái Lai bây giờ đang ở nàng bên người, như hắn tại, chính mình ít nhất có thể miễn tao dâm nhục. Nhưng Diệp Thần vì được đến nàng, nhọc lòng, khởi sẽ thả đi đến miệng thịt béo. Hắn thận trọng. Giả bộ bị buộc bất đắc dĩ buồn rầu bộ dạng, khiến cho tràn đầy nhu tình trong lòng nàng sinh ra tình thương của mẹ tràn ra lòng thương hại. Càng huống chi, tại Diệp Thần nổi lên làm khó dễ phía dưới, Triệu Nhã Đình hoàn toàn không có phòng bị, song khuỷu tay ở giữa khớp xương, đều đã bị hắn bắt được, hắn tăng lực vừa thu lại, sau đó, Triệu Nhã Đình đã mất đi phản kích khả năng. Nguyên lai, Diệp Thần ra tay cầm nã bộ vị, ký ngoan vừa chuẩn, đúng là khớp xương yếu hại. Triệu Nhã Đình dù có ra tay phản kích chi tâm, nhưng cũng không có phản kháng lực lượng. Bắt được yếu hại về sau, Diệp Thần hai tay dùng sức vùng, Triệu Nhã Đình toàn bộ thân thể yêu kiều, tất cả đều bị hắn ôm vào trong ngực. Làn da đụng vào nhau, dầu chải tóc phi nghe thấy, Diệp Thần vốn đã không cách nào khống chế tình dục, càng thêm tràn ra, hắn buông lỏng ra chụp vào Triệu Nhã Đình tà khuỷu tay thượng tay phải, một phen kéo lấy nàng trên người áo mỏng, xích một tiếng. Xé mở nàng toàn bộ quần áo. Lần này việc xảy ra ngoài ý muốn, Triệu Nhã Đình hoảng sợ la hét một tiếng, cấp bách cần dùng gấp bị buông ra tay trái bắt lấy quần áo, tính toán che lại lộ ra giận tùng bộ ngực sữa. Diệp Thần bị thúc dục khởi tình diễm dục hỏa, sớm không cách nào khống chế, như thế nào còn nhận lấy được Triệu Nhã Đình mê người thân thể cám dỗ. Hắn nhào đến, ôm lấy nàng, lăn tại mặt cỏ bên trên, hai tay hắn tể phóng, Triệu Nhã Đình cũng đồng thời khôi phục công lực. Một loại bản năng phản ứng, khiến cho nàng hữu trường vung lên, vỗ ra, một trường này đánh vào Diệp Thần bên phải trên vai, đánh cho hắn toàn bộ thân thể bay lên, ngã xuống trên mặt đất. Triệu Nhã Đình thúc một cái dựng lên, đứng trên mặt đất. Nhưng nàng trên người quần áo, đã bị xé rách, lập tức lộ ra một bộ phận ngọc bả vai, cùng màu hồng phấn áo ngực. Vỡ tan quần áo căn bản không thể che chắn làm tức giận tư thái, phấn điêu ngọc trác vậy trong suốt tuyết trượt mỹ lệ thân thể cơ hồ hoàn toàn trần trụi. Diệp Thần chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, hai mắt đỏ thẫm, nhưng hắn thần trí lại giống như là thanh tỉnh rất nhiều, muốn chinh phục nàng, không thể hấp tấp vội vàng, tu làm nàng tự động hiến thân. Hắn lắc lắc đầu hít sâu một hơi, nói Triệu A-di, ngươi mau một chút đi ra ngoài. Hắn ngoan quyết tâm, dùng sức cắn bể môi, máu tơi đầm đìa mà ra, bên ngoài nhân nhìn đến, hắn hình như tại cố nhịn một loại thực bi thảm tra tấn, chịu đựng vô cùng dày vò, thống khổ. Triệu Nhã Đình nhìn Diệp Thần chật vật thần sắc, cảm khái vạn bưng, không khỏi ảm đạm rơi lệ, nói ngươi trúng độc cũng là vì cứu ta, ngươi bây giờ nọc ong phát tác, như thế khó chịu, muốn ta như thế nào đi ra ngoài. Muốn hoàn toàn bỏ đi trong lòng điểm mấu chốt ủy thân cho trượng phu Văn Thái Lai ở ngoài nam nhân, trong lòng nàng có vô cùng bi thương. Diệp Thần hai gò má nổi lên máu bình thường ửng hồng, thở hổn hển nói Triệu A-di, ta giống như là bị một loại dục hỏa đang thiêu đốt, không biết bọn hắn đã nói là thật hay không, đã không còn cách nào chịu đựng đi xuống, người phải nhiều bảo trọng. Đột nhiên một cái xoay người, làm bộ chỉ điểm tường đá đánh tới. Triệu Nhã Đình thấy hắn chuẩn bị tìm chết. Không ngờ có bẫy, khẽ kêu một tiếng, nói chậm. Nhảy xuống, nghiêng va chạm, đem Diệp Thần bị đâm cho nghiêng về một bên. Gặp Triệu Nhã Đình tin là thật, Diệp Thần thừa cơ một tấm song trường, thật chặt ôm lấy nàng, hắn thở hổn hển, mạnh mẽ cúi đầu, lửa nóng môi, hướng đến nàng miệng nhỏ thượng chặn đi. Cái này, Triệu Nhã Đình vừa sợ vừa thẹn, thân như điện giật, muốn đợi dãy giụa, cả người tử đã bị Diệp Thần cuốn lấy. Triệu Nhã Đình cặp kia giận tùng vú trắng tràn ngập cảm xúc, ký mềm mại tròn trượt, lại cực phú co giãn, hai cỗ thân thể kề nhau, Diệp Thần cường tráng lồng ngực ép mài lấy hai luồng thịt mềm, thơm ngào ngạt người vợ mỹ phụ xinh đẹp mùi thịt tập nhân muốn say, làm hắn càng cảm thấy huyết mạch sôi sục, tình dục như thủy triều. Hắn không để ý Triệu Nhã Đình chống cự, cưỡng ép dùng lưỡi cậy ra hàm răng, thăm dò vào trong miệng, quấn lấy nàng cái lưỡi đinh hương, tận tình hút mút đùa giỡn. A, không, không thể, a. Triệu Nhã Đình chống đỡ năn nỉ đảo. Ngươi vừa rồi không phải là thích qua ư, ngươi làm sao có thể nói chuyện không tính toán gì hết. Triệu Nhã Đình vừa tức lại cấp bách, ô ô khóc nói. Ngươi không thể để ta thích đủ, vừa rồi ta cũng không đồng ý cái gì, là ngươi chính mình đưa ra chơi cửa sau. Diệp Thần ha ha cười nói, lại lần nữa đem Triệu Nhã Đình để tại trên cỏ. Không. Cầu ngươi, không muốn a. Nghĩ đến chính mình mắc bẫy, khó thoát khỏi bị cưỡng gian vận mệnh, Triệu Nhã Đình song tai phì hồng, vừa tức vừa thẹn. Mê loạn chung muốn dùng chính mình lưỡi thơm đem Diệp Thần đầu lưỡi đẩy ra miệng bên ngoài, lại bị đại nam hài thật sâu mút ở. Nàng như giống như bị điện giật, tinh mâu khép hờ, toàn thân mềm nhũn, cơ hồ đứng thẳng không được. Diệp Thần dục hỏa đã xí, dâm lưỡi tại miệng thơm chung không ngừng khuấy lật, khi thì hai lưỡi quấn quýt. Khi thì đầu lưỡi lẫn nhau liếm, cuồng liệt hôn lấy nàng. Một lúc sau, hắn hít sâu một hơi, dùng run rẩy hai tay thô bạo kéo Triệu Nhã Đình trước ngực trương lên màu hồng phấn áo ngực, một đôi tuyết trắng mê người hào nhũ lập tức bắn nhảy mà ra, hai luồng to lớn quả cầu thịt ở trước mặt hắn run rẩy hơi chớp động mê muội nhân vầng sáng, mê người cực kỳ, làm hắn cả người lửa nóng, hoa mắt thần dao động. Cái này người vợ mỹ phụ thật sự quá chọc giận, Diệp Thần chỉ cảm thấy dục hỏa đốt người. Yết hầu nhịn không được lúc lên lúc xuống rung động, từng ngụm nuốt nước miếng, rất giống một đầu cắn nuốt con mồi trước dã thú. Hắn mạnh mẽ một đầu đâm vào kia cao ngất bộ ngực sữa khu vực, trong miệng ngao ngao thẳng kêu nói tốt A-di, người thật đẹp, ta không chịu nổi. Triệu Nhã Đình chưa lại tránh động, nhưng lệ thương tâm thủy, lại nhịn không được chảy xuống. Đây thật là một chỗ ma động, một chỗ ăn người sơn động. Nàng trong bóng tôi đánh giá quá tự thân cảnh ngộ. Tính là làm Diệp Thần nọc ong phát tác, mình cũng không cách nào chạy thoát được, mặt sau tình trạng, tự nhiên là càng thêm bi thảm,

Diệp Thần hai tay vẫn đang cầm Triệu Nhã Đình mềm mại hai cái ngọc nhũ vú sữa. Lần này vuốt ve cũng không giống như vừa rồi thô bạo chen bóp. Đây chẳng qua là đối với Triệu Nhã Đình phát tiết. Hiện tại cầm chặt vú to hai tay chính là nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. Ngón cái cùng ngón trỏ thuần thục xoa lấy Triệu Nhã Đình ngượng ngùng đầu vú. Âu yếm một hồi, Diệp Thần đầu lưỡi bắt đầu ở Triệu Nhã Đình trên ngực thuần thục. Khiêu khích liên tục không ngừng thêm vòng vòng. Vài con hạ Triệu Nhã Đình đã bị thêm được vú to tăng lên, đầu vú kiên đĩnh. Diệp Thần hai tay còn tiếp tục dừng lại tại Triệu Nhã Đình hương nhũ phía trên, miệng bắt đầu thượng rời, một ngụm ngăn lại Triệu Nhã Đình môi thơm, đầu lưỡi thuần thục, khéo léo tiến vào Triệu Nhã Đình miệng bên trong, đầu lưỡi của hai người triền miên tại cùng một chỗ, lúc này Triệu Nhã Đình phản kháng càng ngày càng yếu. Hôn nồng nhiệt Triệu Nhã Đình môi thơm sau Diệp Thần bắt đầu dùng đầu lưỡi khéo léo khiêu khích Triệu Nhã Đình vành tai, Triệu Nhã Đình thân thể bắt đầu phản ứng, xinh đẹp khuôn mặt bộ sinh ra hồng vận, mồ hôi đầm đìa. Thở dốc thêm cấp bách, Triệu Nhã Đình bắt đầu không tự chủ được bãi đầu, tuyết trắng bụng dưới không ngừng phập phồng, Triệu Nhã Đình đã không tự chủ được nhẹ giọng mềm mại bắt đầu rên rỉ, đóa hoa nội cũng rỉ ra chút ít dâm thủy. Gặp Triệu Nhã Đình không phản kháng nữa, Diệp Thần buông tay ra đoàn, tay phải hắn luôn phiên thưởng thức hai cái vú lớn, liên tục không ngừng trà sát. Tay trái tắc theo Triệu Nhã Đình sau lưng vòng qua, thuận theo mềm mại lưng, cuồng nhiệt xoa lên nàng tròn trịa bờ mông. Vào tay chỉ cảm thấy trắng mịn màu mỡ, tuyệt không thể tả. Tùy theo khiêu khích tăng lên, thân thể bắt đầu trở nên mẫn cảm, đoá đoá ửng hồng, phi thượng Triệu Nhã Đình yêu kiều yếp, khiến nàng càng lộ vẻ xinh đẹp mê người. Nàng đóng lại đôi mắt, phương tâm đã vỡ, cả người dần dần trở nên tinh thần hoảng hốt lên. Đột nhiên, một cái cứng rắn nóng rực kinh người dương vật, mất thăng bằng đội lên chính mình rãnh mông lúc, làm Triệu Nhã Đình tức khắc ở giữa tim đập như trống trầu. Nàng dù sao đã vi nhân phụ rồi, đương nhiên biết nam nhân động tình khi tình hình, lúc trước chơi cửa sau bóc tem dục tiên dục từ tuyệt vời cảnh tượng còn sờ sờ ở trước mắt, trong lòng không khỏi nổi lên một cỗ không hiểu mê loạn cùng khỉ niệm. Mơ hồ lúc, một cái tay lớn đã đưa vào quần lót gen bên trong, tìm được chỗ kín của mình. Diệp Thần nhân lúc nàng xuân tư dung chuyển khi đã lập tức cởi sạch quần áo của mình, đem nàng toàn bộ lật, trần trụi thân hình kề sát ở sau lưng nàng. Kia mềm nhũn thơm ngát mông thịt, đính đến hắn rất sảng khoái. Triệu Nhã Đình thể xác tinh thần chấn động mãnh liệt, nhanh kẹp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, cực lực giãy giụa, liều mạng la lên tiểu chứng thối, ngươi, ngươi buông, ta, cứu mạng, nha. Nhưng ngửi được, chỉ có sơn động nội chính mình rung động mỏng manh tiếng vọng. Theo đầy đủ một ôm eo nhỏ hướng xuống, mê người đường cong trái phải kéo dài. Làm cho Triệu Nhã Đình bờ mông đột kiều dựng lên, tròn trịa mê người, hình thành tự nhiên hình thành mặt ngoài cùng gợi cảm, kia yêu điệu tuyệt luân mê người thân thể, mềm mại trượt trắng nõn tuyết cơ, làm người ta ý đãng thần trì, mục mất hồn tiêu. Diệp Thần tùy ý trêu đùa trong ngực mềm mại tuyệt thế mỹ phụ, sớm huyết mạch sôi sục, lúc này như thế nào còn có thể nhịn được, bàn tay to xé ra, xích, tê luôn, một tiếng. Liền đem Triệu Nhã Đình cao cấp màu da trong suốt thủy tinh quần tất hạ bộ cùng quần lót gen xé mở, tùy tay đem quần lót ném đến trên đất. Giây lát ở giữa hắn lấy cực nhanh tốc độ xé nát Triệu Nhã Đình trên người sở hữu che giấu vật, cũng xé nát nàng tâm. A, không muốn, mau mau dừng tay, a. Triệu Nhã Đình chỉ cảm thấy thân thể chợt lạnh, toàn thân đã mất sợi vải, không khỏi nũng nịu kêu to lên tiếng. Nàng hợp lại khởi dư lực. Hai cái tay nhỏ theo bản năng gắt gao bảo vệ nơi riêng tư. Diệp Thần gặp Triệu Nhã Đình thượng làm phí công phản kháng, giống to một tiếng, hổ trường một chảo, nhất ném, lập tức đem Triệu Nhã Đình ném tới trên cỏ, không chờ nàng lấy lại tinh thần, mãnh nhào qua, hai cái bàn tay bắt lấy hai đầu trắng nõn nà thịt băm chân ngọc ra bên ngoài một phần, một tấm miệng rộng, thấu hướng lông xù xinh đẹp mật bi. Gần đây quan sát, chỗ đó trắng nõn nà, cứ việc Triệu Nhã Đình kết hôn đã hơn 10 năm. Mỹ huyệt vẫn như nước mật đào vậy tiên diễm mê người, Diệp Thần nhịn không được vừa mút vừa liếm lên. A, ân, không muốn, buông, a. Triệu Nhã Đình nơi nào chịu được như thế tán tỉnh, tâm loạn như ma, muốn kháng cự, nề hà toàn thân mềm nhũn, làm cho không lên kình. Nàng bình thường cùng trưởng phu Văn Thái Lai thân thiết, hai người đều là vội vàng lên ngựa, chưa từng có quá mức tiền hí, chưa từng hưởng qua như thế phong lưu thủ đoạn. Hôm nay đụng vào Diệp Thần cái này hoa gian cao thủ, nhất thời bị khiêu khích được xuân tình bừng bừng phấn chấn, tóc mây tán loạn, mặt như hà đốt, mị nhãn như tơ. Một đầu nóng ẩm đầu lưỡi tại khe thịt ở giữa lướt qua,

Kỳ thật trong lòng nàng cũng không thật hận Diệp Thần, bị hắn gian dâm, cũng có nàng bỏ đi phản kháng nhân tố. Ngươi ghi nhớ, cho nên ta hiến thân ở ngươi, đó là vì toàn bộ Viêm Đô thị nghĩ, đều không phải là cam tâm tình nguyện. Ngươi tiềm nhập nơi đây, tu có thanh tỉnh thần trí, hy vọng tự giải quyết cho tốt, một lòng vì kinh đô thị trừ hại, cứu ra ngươi nghe thấy thúc thúc. Nếu không, A Di cả đời cũng không tha thứ ngươi. Triệu Nhã Đình u oán nói, rốt cuộc là đường đường cục trưởng, thật giả hư thực, cho dù căn bản mục đích là vì cứu trượng phu Văn Thái Lai, cũng có thể đem lời nói như thế đường hoàng. Nàng duỗi tay kéo qua quần áo, che lại thân hình, nhắm lại đôi mắt, không bao giờ nữa vọng Diệp Thần liếc nhìn một cái. Bản năng vừa thu lại thân thể yêu kiều, cuộn thành một đoàn, đồng thời dùng tay che khuất mê người chỗ. Nàng trần như nhộng, tuyệt diệu lộ, vết bẩn loang lổ, dương chi bạch ngọc vậy thân thể lộ ra mê người quang sóng. Nhanh chóng mặc xong quần áo, chậm rãi hướng bên ngoài sơn động đi theo. Nàng tuy có một thân võ công, nhưng đã trên cơ bản chuyển đến Diệp Thần trên người, lại tăng thêm liên tiếp bị hiếp, chơi cửa sau tính giao làm nàng thể lực đã cạn kiệt, hạ thân bị quá độ địt, chuột phồng khó nhịn, lúc này hành khởi lộ đến, mông đẹp xoay dao động, có rất lớn khác thường, nhưng thướt tha, lại càng lộ vẻ phong tình vạn trùng, có khác một phen chiêu chọc người ý vị. Diệp Thần theo ở phía sau, nhìn thấy Triệu Nhã Đình yểu điệu mê người phong tư, dương vật nhịn không được lại cứng. Ta làm sao rồi, đã bạo địch hai cái hiệp, như thế nào vẫn là đối với nàng như vậy mê muội. Cái này nữ nhân thật sự là thiên hạ đệ nhất mất hồn vưu vật, để ta chăm địch không ngại. Hắn dục hỏa cùng một chỗ, trong lòng liền suy nghĩ như thế nào lâu dài chiếm giữ nàng. Triệu Nhã Đình tâm lý rất mâu thuẫn, tuy rằng biết rõ sự tình trách không được Diệp Thần, nhưng nội tâm bên trong, lại đối với hắn vẫn có một cỗ hận ý, này đây đối với hắn yêu lý không lý. Diệp Thần thấy nàng lạnh lùng, đành phải nén giận nuốt xuống bụng, trong sơn động trầm mặc xuống, Diệp Thần nhắm mắt ngồi xếp bằng, giống như là tại vận khí hành công, điện tùy tâm sinh, hộ thể thần công. Triệu Nhã Đình thật lâu không nghe thấy Diệp Thần nói chuyện, nhịn không được quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy hắn trên đỉnh đầu thượng hiện lên hiện ra một mảnh hắc khí, nhìn qua như sương như khói, không khỏi giật mình kinh ngạc, thầm nghĩ đây là ma công gì, vì sao lại có này hiện tượng. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy Diệp Thần toàn bộ trên mặt, đều mọc lên một mảnh đen đặc chi sắc. Triệu Nhã Đình sững sờ nhìn, chân ước chừng có nửa canh giờ lâu, Diệp Thần trên mặt hắc khí, mới tính tiêu mất. Chỉ thấy hắn dương đôi mắt, nhìn Triệu Nhã Đình liếc nhìn một cái, nói Triệu A Di, đợi một hồi, ta như lại có cái gì không ổn hành động, ngươi liền điểm ta huyệt ngủ. Triệu Nhã Đình ngẩn ra, kinh ngạc nói Diệp Thần, ngươi còn sẽ có cử động gì? Diệp Thần nói ta không biết, này nọc ong thật sự là một loại không dễ hóa giải độc tố, thực dễ dàng làm cho một người dục hỏa đốt người, khó có thể tự kiềm chế. Triệu Nhã Đình biến sắc, nói ngươi. Nàng bị Diệp Thần rằng con nửa đêm, vừa nghe phía dưới có chút hoa dung thất sắc. Diệp Thần cười khổ một tiếng, nói Triệu A Di, để tránh lại đúc sai lầm lớn, ta muốn ngươi điểm huyệt đạo của ta. Triệu Nhã Đình nói Diệp Thần, như thế ta điểm huyệt đạo của ngươi, chẳng phải là đối với ngươi rất có ảnh hưởng. Diệp Thần nói đại khái là vậy, ảnh hưởng bao lớn, ta không biết, nhưng ít ra sẽ không tiếp tục tổn thương tới ngươi. Nói chuyện lúc, hắn hình như rất tự nhiên lưu hiện ra vô cùng tàm thẹn thần sắc. Triệu Nhã Đình nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói vừa rồi ta nghe cái kia hắc y nhân giảng đến, hóa giải bò cạp phong nọc ong, một người như bị điểm huyệt nói, dục hỏa không thể phát tiết, mạch máu bạo liệt, hoàn toàn biến thành phế nhân. Nàng dừng một chút, sâu kín nói, người đã điếm ô của ta trong sạch, một lần cùng 10 lần, có cái gì khác biệt đâu này. Một trận ý xấu hổ, hiện lên chạy lên não, choáng váng sinh hai gò má, chậm rãi cúi đầu xuống. Diệp Thần thấy nàng bị chính mình đả động, mừng rỡ trong lòng, giả trang hoang mang nói Triệu A Di, như vậy tại hạ phải làm thế nào làm đâu này. Triệu Nhã Đình đầu cúi được thấp hơn, văn vừa nói ta. Ta thành toàn ngươi. Nói ra những lời này, nàng là nâng lên thật lớn dũng khí. Diệp Thần ngẩn ra, đè xuống vui sướng, nói ngươi là nói, ngươi phải giúp ta hoàn toàn hóa giải nọc ong. Vâng, ngươi phải nhớ, ta không phải là trợ giúp ngươi, mà là vì nhân gian chính nghĩa hiến thân, ngươi tương lai có cơ hội, hy vọng có thể nhiều làm người ở giữa chính nghĩa tẫn một phần lực lượng, đương nhiên cũng hy vọng ngươi bang A Di cứu ra ngươi nghe thấy thúc thúc. Triệu Nhã Đình ngẩng đầu, trên mặt nổi lên thánh khiết quang huy, chính xác nói. Cách một hồi, nàng vừa tựa như có sâu yêu nói một khi ngươi hóa giải nọc ong thành công, hy vọng ngươi tâm không muốn tiếp tục trúng độc. Diệp Thần thở dài, nói nơi này người nhân sự việc, đều tràn ngập hắc ám, âm mưu, ta luôn luôn tại cảnh giác chính mình, không muốn lầm vào ngã rẽ. Triệu Nhã Đình nghe vậy rất mừng, mặt giãn ra cười nói cho nên, ta muốn bồi tại bên cạnh ngươi giám thị ngươi, muốn ngươi bảo trì một viên chính tâm, nói như thế nào ngươi cũng là hình cảnh đội đặc phái viên thôi. Diệp Thần thấy nàng tự bị chính mình cưỡng hiếp sau một mực mặt lộ sầu khổ, lúc này mới có đưa ra nhan, như kiều hoa nở rộ, chính xác là nhất thiếu bách mị sinh, nhìn không khỏi ngây ngốc, thâm tình nói tiểu chất ổn thỏa lúc nào cũng bảo trì chính khí, không phụ A-di hiến thân chi tình. Triệu Nhã Đình thấy hắn nói được thâm tình, thở dài một hơi, chỉ cảm thấy cực kỳ xin lỗi chính mình trượng phu Văn Thái Lai, sâu kín nói Diệp Thần, như ngươi tu luyện thần công gì, thật có cần ta chỗ, chỉ cần phân phó là được. Người cái này không phải là chủ động bị địch sao? Diệp Thần nghe vậy mừng thầm trong lòng, trên mặt cũng không lộ thanh sắc, dễ gọi đáp ta cần phải hấp thu A-di công lực rời đi, còn muốn dung nhập ta tự thân nội công bên trong, càng phải hoàn toàn hóa giải bò cạp phong nọc ong. Mà này nọc ong giống như có thể làm cho một người bản tính chuyển biến, đi qua, tiểu chất ta thực phi kẻ háo sắc, tuy rằng người không phong lưu uổng phí tuổi trẻ, nhưng là không có lợi hại như vậy, nhưng ta hiện tại có một cỗ không thể vượt qua dục hỏa, lúc nào cũng như muốn nổ tung. Triệu Nhã Đình không biết là mà tính, nói tiếp kia hẳn là nọc ong quấy phá. Diệp Thần, hảo hài tử, A-di đã không còn là trong sạch thân hình, như thế đối với ngươi có trợ giúp, ta này thân thể cũng phục nào tiếc. Nói xong, trên mặt một trận đỏ bừng, chậm rãi cúi đầu xuống. Diệp Thần thấy nàng trạng thái nghẹn ngùng mê người, trong lòng dục hỏa nhảy lên lên, trơ mặt đến gần nàng thân nghiêng, bắt được tay phải của nàng, nói Nhã Đình A-di, ta. Hắn ra vẻ lắp bắp, một bộ thành thật hàm hậu bộ dáng, sửa gọi Triệu A-di vì Nhã Đình A-di vô hình chung cũng kéo gần lại lẫn nhau tình ý. Triệu Nhã Đình không có dãy giụa, nhậm Diệp Thần cầm chặt tay phải, chậm rãi ngẩng đầu đến, nói Diệp Thần, ngươi trong lòng nghĩ cái gì? Cứ việc nói. Diệp Thần mắt đỏ bừng, nói ta nói, chỉ sợ đường đột A-di. Triệu Nhã Đình ôn nhu nói còn có cái gì đường đột ta? Hảo hài tử, ngươi cứ việc nói đi, ta không trách ngươi. Diệp Thần nói ta muốn mời Nhã Đình A-di đáp ứng ta. Thân là niên thiếu có triển vọng thường vụ phó viện trưởng kiêm hình cảnh đội đặc phái viên, theo lý thuyết hắn sớm nhìn quen mặt, nhưng ở Triệu Nhã Đình trước mặt, lại hình như dũng khí không đủ. Triệu Nhã Đình thấy hắn bình thường hào khí, này lại ấp a ấp úng, kỳ quái hỏi ngươi muốn A-di đáp ứng ngươi cái gì. Diệp Thần hình như hạ thật lớn dũng khí, tráng khởi đảm tới nói tốt A-di, đáp ứng đoạn thời gian này bồi tiếp ta, như vậy ta mới an lòng, không cần sẽ tìm Bắc Minh chỉnh ủy. Hơn nữa, ta cũng không cho phép kẻ xấu đến ức hiếp ngươi. Triệu Nhã Đình nghe hắn ngôn ngữ rất có tình ý, ở một ngốc, ảm đạm thở dài nói hảo hài tử, ta đã thất thân ở ngươi, đoạn thời gian này tự nhiên bồi tiếp ngươi, huống hồ Vân Thanh tạm thời còn không có liên hệ phía trên, ta còn có khác tuyển chọn sao? Nói ra những lời này về sau, nàng nhớ tới chính mình trượng phu Văn Thái Lai, trong lòng không khỏi hiện lên một trận cảm giác tội lỗi. Cách một hồi, nàng thở dài một hơi, sâu kín nói Diệp Thần, ngươi hiện nay cần phải, là ta thân thể, chỉ cần ngươi tâm không quên bản, ghi nhớ mình là hình cảnh đội đặc phái viên, có thể bang A-di cứu ra ngươi nghe thấy thúc thúc, vậy cho dù không phụ ta dâng ra chính mình trong sạch. Diệp Thần thấy nàng đã nhập bộ, chính xác nói phương diện này, A-di ngươi yên tâm, bò cạp phong nọc ong chẳng những không thể mê loạn của ta thần trí, ngược lại làm cho ta đối với nọc ong nguy hại, càng lúc càng rõ ràng cùng thống hận. Triệu Nhã Đình thấy hắn nói được chính khí nghiêm nghị, trong lòng rất là vui mừng, nói hảo hài tử, người như vậy A-di an tâm, nhưng có một việc, ta cảm thấy rất kỳ quái. Diệp Thần trong lòng kinh ngạc, cho là nàng có điều phát hiện, vội hỏi A-di, chuyện gì? Chương 1129 cùng Mỹ phụ Triệu Nhã Đình kích tình tam. Triệu Nhã Đình nói một người, tại đặt vững một loại võ công trụ cột thời điểm, tối kỵ chữ sắc, người hấp thu công lực của ta rời đi. Dung nhập nội công của ngươi bên trong, cũng là cần phải nữ sắc trợ cấp. Diệp Thần thở phào một hơi, cười nói cho nên, nó mới gọi là thần công. Vậy không giảm bớt công lực sao? Triệu Nhã Đình có chút kỳ quái. Như ngươi ngày ngày mặc ta địt, ta chỉ càng dũng cảm, sao giảm bớt công lực. Ngươi khởi biết ta tu luyện đúng là cần phải nữ sắc phụ trợ thần công. Diệp Thần trong lòng cười thầm, nguyên lai, hắn tu luyện Hồng Loan Thiên Kinh, đúng là cần phải nam nữ hoan ái điện quang tia lửa, hấp thu nữ nhân xuân thủy mật hoa dâm thủy sữa chất lỏng, mới có thể gia tăng thực lực. Hắn dừng một chút, nói tiếp ta không rõ ràng lắm, bất quá, ở phương diện này, dạy ta thần công người từng có quá một lần giải thích. Triệu Nhã Đình tinh thần rung lên, vì giải càng nhiều nội tình, nàng hỏi ngươi còn nhớ rõ sao? Diệp Thần hơi chút tự hỏi. Nói nhớ rõ, hắn nói bình thường tập luyện nội công, cũng là muốn luyện khí hóa tinh, tinh hoàn hư, hư thành thần, nhưng chúng ta tập luyện điện năng thần công, cũng là đi tốc thành đường tắt, kích phát tiềm năng, bởi vậy đến dương khí thái thịnh, cho nên tại tập luyện quá trình bên trong, cần phải như hoa như ngọc âm thủy chân nữ tử, suốt ngày hầu hạ thân nghiêng, cung tiết dục lửa. Hắn nói bởi lý do tiện tay niêm đến, không khỏi nhân không tin. Bản thân ngươi cảm giác đâu này? Triệu Nhã Đình tin là thật, có chút ngượng ngùng hỏi. Có một loại mãnh liệt dục niệm, lúc nào cũng cần phải phát tiết dục niệm. Diệp Thần trêu chọc đáp, đúng là cái này duyên cớ, ta lúc trước mới như vậy đánh mất tâm trí, làm ra xin lỗi a di ngươi sự tình. Sau đó cảm giác như thế nào? Triệu Nhã Đình tiếp tục xấu hổ hỏi. Hắc hắc, có thể địch đến ngươi, đương nhiên mất hồn vô cùng, nếu không ta vừa rồi như thế nào như vậy không muốn sống bạo địch ngươi. Diệp Thần trong lòng đắc ý, trong miệng lại nói toàn thân nhẹ nhàng, giống như là thần công lại tăng cao một tầng. Triệu Nhã Đình nghe xong, tự hỏi một hồi, nói đây thật là nhất cọc kỳ quái sự tình, đại khác thường tình. Nàng ngẩng đầu đến, muốn tiếp tục cùng Diệp Thần tham thảo, vừa vặn cùng hắn ánh mắt đụng vào nhau, bỗng nhiên phát giác trong mắt hắn hình như có dục hỏa tại bốc lên. Trong lòng nàng thầm nghĩ không tốt, biết lại muốn đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nàng đã không còn chuẩn bị trốn tránh, khẽ cắn hàm răng, khép hờ thượng đôi mắt. Diệp Thần thấy nàng thần sắc, biết nàng không có khả năng phản kháng, nhưng hắn vẫn đùa mà thành thật, cầm chặt ở nàng tay mềm, sinh sợ nàng chạy trốn. Triệu Nhã Đình nhăn lại mày liễu, thấp giọng nói Diệp Thần, hảo hài tử, đừng như vậy dùng sức, A-di cũng không có khả năng chạy trốn. Diệp Thần run rẩy vừa nói A-di, ta, ai, ta như thế nào sẽ biến thành cầm thú? Hắn trong miệng mắng mình là cầm thú, quả thật làm ra cầm thú hành vi, bàn tay to đã khẩn cấp không chờ được vói vào Triệu Nhã Đình quần áo bên trong, xoa lên nàng đột tùng ngọc nhũ vú sữa, nóng dương vật cách mỏng manh quần lót ren, kề sát nàng phong long mật bi, bắt đầu nhẹ nhàng cọ lau khởi đầu kia ao khâu. Triệu Nhã Đình đè lại Diệp Thần sao động bàn tay to, vặn vẹo một chút vòng eo, tính toán tránh đi hắn tàn sát bừa bãi, nhưng nhìn đến Diệp Thần đôi mắt tinh xích, một bộ bị dày vò bộ dáng. Thở dài, vứt bỏ dãy giụa, mặc kệ sở vì. Thân thể bị Diệp Thần tận tình trêu đùa bóp phủ, không đến một hồi, Triệu Nhã Đình mặt phấn đà hồng, hơi thở hổn hển, nàng tâm lý phòng tuyến đã chậm rãi hỏng mất. Hơi hơi thở gấp bên trong, nàng âm thanh ngọt ngấy trách mắng Diệp Thần, hảo hài tử, người muốn nhẹ nhàng điểm, lúc trước người biến thành A-di mạnh khỏe đau đớn. Một cái nữ nhân, một khi bị không ghét người đoạt lấy. Nàng sẽ rất khó cự tuyệt nữa chiếm giữ nàng nam nhân kế tiếp không ngừng yêu cầu. Tất tất tuôn rơi cởi áo nới dây lưng âm thanh lên, rất nhanh, nữ nhân ngọt ngào rên rỉ khó có thể ức chế theo yết hầu ở giữa phát ra. Tại Diệp Thần cao siêu vỗ về chơi đùa phía dưới, Triệu Nhã Đình không khống chế được tình cảm, bị phiến lên hừng hực tình dục lửa cháy. Ai, ta là thì sao, dễ dàng như vậy động tình. Triệu Nhã Đình mặt mày hàm xuân. Xuân chiều mênh mông, vì thân thể của chính mình không chịu nổi khiêu khích mà âm thầm xấu hổ thẹn thùng. Nhưng đáy lòng một cái khác âm thanh, lại đồng thời đang không ngừng mê hoặc nàng, như là đã thất thân, lại một lần nữa thất thân lại có cái gì cùng lắm thì, vì sao không thả lỏng chính mình, thật tốt hưởng thụ thân thể vui thích đâu này. Sơn động tư bức tường sáng người tường đá chiếu rọi ra trên cỏ hai đầu gắt gao dây dưa cùng một chỗ trần trụi nhục trùng, biến hóa thành vô số đối với giao hoan thân ảnh. Thúc dục khởi trong phòng hai người càng cao hơn phòng tình dục. Ngón tay trượt tại nhu nị tuyết trắng thân thể, Diệp Thần trên mặt lộ ra đắc ý tham tham nhe răng cười, dưới hông trước đỉnh, xì một tiếng, dương vật giận thống mật bi hành lang xung kích xuân thủy mật hoa âm thanh vang lên. A, a, đại dương vật lại tiến vào. A, thật thoải mái. A, a, chịu không nổi.